Chương 16. Thầy xem bói, người tặng ngựa, hòa thượng Tây Du. Khúc Trí Thịnh dứt lời, liền muốn buông tay thả Nê Thục ra, Long Sương Nguyệt Chi hồn bay phách lạc, lớn tiếng hô, Khúc Trí Thịnh, ta không cho phép ngươi chết. Sương Nguyệt Chi, chết là tự do. Khúc Trí Thịnh cười nói, hãy để ta hóa thành tro bụi trước mặt nàng đi. Ngươi dám buông tay, ta dám nhảy xuống, Sương Nguyệt Chi nói lớn. Nàng, Khúc Trí Thịnh đang muốn buông tay, vừa nghe thấy thế liền lập tức sững người. Ngươi dám chết thì ta sẽ nhảy xuống, Long Sương Nguyệt Chi nói từng câu từng chữ, ta không cho phép ngươi chết. Nê Thục lúc này không chống đỡ nổi nữa, cố gắng há miệng, quát to, Khúc Trí Thịnh, ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Khúc Trí Thịnh đang do dự, vừa nghe thấy thế liền vội vàng đạp hai chân lung tung, ngay khi hai chân hắn đạp lên được một tảng đá, tay của Nê Thục cuối cùng cũng buông lỏng, cơ thể rơi xuống, Khúc Trí Thịnh vội vàng dẫm chắc lên đá, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn đẩy lên trên. Tay Nê Thục lại một lần nữa ôm chắc lấy nham thạch, lúc này hắn mới thở thào một cái. Nhìn than đá đang cháy hừng hực dưới chân, hắn không nhịn được mà run sợ. Lên đây, Long Sương Nguyệt Chi liền thở phào nhẹ nhõm. A Di Đà Phật. Huyền Trang cũng không nhịn được mà niệm Phật. Bên này vừa có chuyển biến tốt đẹp thì phía sau lại vang lên tiếng của Mạc Hạ Đốt, ô. Các người đều sao vậy hả? Đang treo giàn nho sao? A ha, chiếc bình của vua đại vệ mau mau mau, đến cướp nó lại đây cho ta. Mạc Hạ Đốt cũng đã leo lên tới đỉnh núi từ khi nào? Lúc này, Nê Thục và Khúc Trí Thịnh còn đang bị treo trên vách đá, Long Sương Nguyệt Chi cũng trong tình trạng chật vật, nửa người đang treo thả ở vách đá, Huyền Trang thì đang lôi Long Sương Nguyệt Chi lại, A Thục cũng đang kéo dây thắt lưng, còn chiếc bình của vua đại vệ bị vứt chỏng chơ ở một bên. Mạc Hạ Đốt vừa đến liền nhìn thấy chiếc bình, lập tức chạy tới. A Thục quay đầu lại nhìn, nhanh chóng phản ứng, cột dây thắt lưng lên trên cánh tay của Huyền Trang, sư phụ, con phải bảo vệ chiếc bình của vua đại vệ. Nói rồi cậu chạy tới, ôm lấy chiếc bình. A Thuật biết sức lực của mình có hạn, vì vậy liền đẩy ngã chiếc bình, lăn sang bên kia vách núi. A Thuật, Huyền Trang nghiêng đầu nhìn, nhưng không có cách nào nhúc nhích. A Thuật vừa lăn chiếc bình vừa kêu lên, sư phụ, xin lỗi người, con nhất định phải đưa chiếc bình của vua đại vệ này đến đại đường, đây là sứ mạng của con trong kiếp này. Ăn nói hàm hồ, đặt chiếc bình xuống cho lão tử. Mạc Hà Đốt giận tím mặt, thét ra lệnh, bắn cho ta. Bắn chết nó. Đại thiết thủ hạ lưu tình, Huyền Trang hoảng hốt kêu to. Mạc Hà Đốt lại không thèm để ý, phất tay ra lệnh bắn cung. Phụ ly binh ai nấy đều là thần xạ, vừa nghe hiệu lệnh liền dương cung lắp tên nhanh như chớp, bắn về phía A Thuật. A Thuật cảm thấy không ổn, vội vàng ngã nằm xuống, nhưng cậu ta không nghĩ đến ở đây là sườn núi, bản thân mình lại đang lăn chiếc bình của vua đại vệ vừa to vừa nặng, chiếc bình lập tức kéo theo cậu lăn xuống lò than đang cháy hừng hực dưới sườn núi. Huyền Trang vô cùng hoảng sợ, mắt thấy A Thuật đang lăn xuống sườn núi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đâu, nhìn không được mà kêu to, A Thuật. A Thuật. Bên tai chỉ truyền đến những tiếng lăn lộc cộc. Sư phụ. Tiếng của A Thuật từ một bên sườn núi vọng đến, sau khi con chết, xin người nhất định phải đưa chiếc bình của vua đại vệ đến đại. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng bịch, rồi không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Mạc Hạ Đốt dẫn đám phụ ly binh chạy tới, Huyền Trang không nhịn được, lòng nóng như lửa đốt, nhưng Khúc Trí Thịnh lúc này cũng đã khuất phục dưới sự uy hiếp của Long Sương Nguyệt Chi, đang cùng với Nê Thục trèo lên trên. Long Sương Nguyệt Chi trèo lên trên trước, rồi cùng với Huyền Trang kéo dây thắt lưng, Huyền Trang không có cách nào nhúc nhích được. Một lát sau, trước tiên là Nê Thục đầu đầy bụi đất trèo lên, hắn hoàn toàn kiệt sức, hai tay đều bỏng cháy rồi, vừa lên tới nơi liền nằm bất động trên núi, không ngừng thở dốc. Huyền Trang và Long Sương Nguyệt Chi lại hợp sức kéo Khúc Trí Thịnh lên, Khúc Trí Thịnh cũng trong tình trạng mặt đầy tro than, nhưng tinh thần thì vẫn còn tốt lắm, vừa lên đến nơi liền nắm lấy tay Long Sương Nguyệt Chi, vội vàng hỏi, Sương Nguyệt Chi, vừa rồi nàng nói, ta chết nàng cũng chết. Nàng, đây có phải, có nghĩa là nàng yêu ta không? Nói láo. Nê Thục hữu khí vô lực mắng. Huyền Trang thấy bọn họ đều lên hết rồi, không có tâm trạng dính dáng vào nữa, liền nhanh chân chạy về phía sườn núi bên kia. Dưới sườn núi bên kia cũng là than đá đang bốc cháy, ngọn lửa cháy mạnh hừng hực, có điều độ dốc hơi thoải hơn chút. Lúc này, Mạc Hà Đốt dẫn theo phụ ly binh cùng dìu đỡ nhau men xuống sườn núi, Huyền Trang cũng vội vàng đuổi theo. A Thuật! A Thuật! Huyền Trang vừa chạy vừa kêu to. Lúc này người ngài cũng phủ đầy bụi đất, trên đầu, trên mặt, trên quần áo chỗ nào cũng là tro than đen nhánh, vô cùng chật vật. Ngài thuận theo sườn núi mà trượt xuống, cả đường đều luôn gọi to, nhưng lại không ai đáp lại. Đừng gọi nữa. Mạc Hạ Đốt ngẩng mặt lên, ảo não không thôi, từ nơi này rơi xuống dưới còn có đường sống sao? Nó chết thì cũng chết rồi, đến chiếc bình của vua đại vệ của lão tử nói không chừng cũng chôn theo nó luôn rồi. Tên quắc con này. Huyền Trang tức giận khôn nguôi, nhưng không nói gì. Một nhóm người tìm kiếm dưới núi, chỗ sườn núi này mặc dù thoải, nhưng đi xuống phía dưới 20-30 trượng, đã cảm thấy hơi nóng đánh úp vào người, thiêu đốt đến mức đầu tóc và quần áo tựa như cũng muốn bốc cháy luôn rồi. Nhưng, Mạc Hạ Đốt vẫn rất cố chấp, tiếp tục đi xuống dưới tìm kiếm. Chính vào lúc này, một tên phụ ly binh kêu to, "Đại thiết, mau nhìn kìa. Chiếc binh của vua đại vệ." Mạc Hạ Đốt và Huyền Trang cùng nhìn qua đó, chỉ thấy chiếc binh của vua đại vệ lẳng lặng nằm trên một khối nham thạch, chắc hẳn trong quá trình lăn xuống, chiếc binh đụng trúng khối nham thạch này, vừa hay bị chặn lại. Nhưng A Thuật lại không thấy tăm hơi. "A ha! Chiếc binh của ta!" Mạc Hạ Đốt vội vàng chạy qua. Huyền Trang lại chỉ nhớ mong A Thuật, trên đường không ngừng gọi, thuận theo sườn dốc xuống thẳng đến đỉnh mỏ than, mãi tới khi quần áo đều bắt đầu bị nướng cháy khét, giày dưới chân cũng trở nên nóng bỏng, ngài mới đột nhiên phát hiện ra bên phải một khối nham thạch đỏ hồng đang thiêu đốt thứ gì đó. Huyền Trang không có cách nào lại gần, quan sát thật kỹ, ngài lập tức ngây dại. Thứ đang bốc cháy kia, rõ ràng chính là một góc áo trên người A Thuật. "A Thuật!" Nước mắt của Huyền Trang bỗng nhiên tuôn rơi như suối trào, ngài bật khóc nức nở. Nơi quần áo bị bốc cháy đã là nơi mà con người không thể nào tới được. Ác hẳn trong quá trình lăn xuống, A Thuật bị tách khỏi chiếc bình của vua đại vệ, chiếc bình thì đụng vào nham thạch, còn cậu bé thì cứ lăn mãi xuống mỏ than đang cháy. Huyền Trang đặt mông ngã ngồi trên sườn núi, mặt đất nóng bỏng đang thiêu đốt ngài, nhưng ngài lại dường như ngây dại. Trong chớp mắt, những ký ức quen biết và làm bạn với A Thuật, hết thảy đều hiện ra trước mắt ngài. Một đứa trẻ ngoại tộc, con đường tơ lụa vạn dặm, từ Tác Sang Ba Tư tới Tây Vực. Đoàn thương nhân bị giết sạch, cậu bé lẻ loi một mình, lưu lạc trên sa mạc rộng lớn, sợ hãi lẫn trốn trong hồ nước. Cậu nói, "Sư phụ, người có thể đưa con về nhà được không?" Cậu nói, "Sư phụ, con nhớ phụ thân của con." Cậu nói, "Sư phụ, chiếc bình của vua đại vệ là sứ mệnh gia tộc giao phó cho con nhất định phải đưa nó tới đại đường." Cậu nói, "Sư phụ, con muốn đứng dưới ánh mặt trời Ba Tư." Đứa trẻ này mới chỉ vẻn vẹn 8-9 tuổi, cùng chung sống 2 tháng, nhưng lại khiến cho Huyền Trang có cảm giác thân thiết như ruột thịt. Dường như cậu chính là người thân của ngài, là con cháu của ngài, bản thân ngài một mình bước trên con đường Tây Du cô độc, cậu là người duy nhất ở bên, hai người có thể an ủi lẫn nhau. Nhưng hiện tại, cậu lại ôm theo mộng tưởng của mình, cùng nhau hóa thành tro tàn. Huyền Trang còn đang khóc nức nở, Mạc Hạ Đốt đã đến được chỗ chiếc bình, hắn vô cùng đắc ý nhìn về phía Huyền Trang, "Đại sư, nó đã chết rồi. Mau trở về thôi. Bằng không ngài cũng sẽ phải viên tịch đấy." Huyền Trang không để ý đến hắn, Mạc Hạ Đốt cảm thấy ngài không thú vị, muốn nhấc chiếc bình lên, thuận tay nhấc thử lên một cái, lại không nhấc lên được. Hắn thực không ngờ tới điều này, liền mệnh lệnh cho đám phụ ly binh, thật là nặng chết được, không ngờ nó lại làm bằng đồng nguyên chất. "Mau mau mau, nhấc lên cho lão tử." Hai tên phụ ly binh lập tức đi tới, cùng nhấc chiếc bình lên, cả ba cùng gắng sức, kéo chiếc bình leo lên đỉnh núi. Huyền Trang vội vàng đứng dậy, hô lên, "Đại thiết." "Làm gì?" Mạc Hạ Đốt quay đầu lại hỏi. "Xin hãy để chiếc bình lại." Vẻ mặt Huyền Trang nghiêm túc, "Đây là vật của gia tộc A Thuật, không phải đồ của đại thiết." Mạc Hạ Đốt cười, "Nếu là vật của lão tử, còn cần phải tốn nhiều trắc trở như vậy sao? Đại sư, người của gia tộc họ đã chết hết rồi, thần vật này nay đã là vật vô chủ, lão tử lấy đi, vừa hay hoàn thành được đại nghiệp của Tây Độc Quyết ta." "Đại thiết," Huyền Trang vừa leo lên núi, vừa nói, "Vừa nãy ngài cũng đã nghe thấy, A Thuật hy vọng Bần Tăng có thể đưa vật này đến đại đường. Đây vốn dĩ là thứ Hoàng đế Tác Sang Ba Tư gửi cho Hoàng đế đại đường, ngài cướp đoạt giữa đường như vậy, há chẳng phải khiến Tây Độc Quyết đắc tội với hai đế quốc lớn sao?" "Đại thiết, vì vật không lành này, vì thù địch Đông Tây của Tây Độc Quyết, Bần Tăng cho rằng đây không phải hành động khôn ngoan." Lúc này Mạc Hạ Đốt đã leo lên tới đỉnh núi, cười nói, "Đại sư, mặc dù ngài có danh tiếng ở đại đường, nhưng thực sự lại là một tên hòa thượng hồ đồ. Tây Độc Quyết chúng ta đã đánh trận với Tác Sang Ba Tư bao năm rồi, đã sớm gây thù chuốc oán với bọn họ rồi. Còn về đại đường à, lúc này họ đang cùng với Hiệt Lợi và Độc Lợi của Đông Độc Quyết đánh nhau rất náo nhiệt. Lý Thế Dân dám đánh lão tử sao? Hừ, lão tử hiện tại đã có chiếc bình này, đợi ta triệu hồi ma quỷ ra, Lý Thế Dân hắn không tới tìm ta, ngược lại ta sẽ tới tìm hắn đó. Ha ha ha, đi thôi, đi thôi. Đại sư, ngài niệm mấy lần chú vãng sinh, cầu nguyện giúp ta đi." "Ôi, không đúng, thứ đồ chơi đó gọi là chú gì nhỉ?" Mạc Hạ Đốt khổ não gãi đầu, sau đó liền gọi đám phụ ly binh, hết sức phấn khởi mà đi mất. Huyền Trang quay đầu nhìn mỏ than đang cháy hừng hực không ngừng, thở dài thường thượt, lập tức dùng cả tay cả chân, trèo lên trên đỉnh núi. Tới đỉnh núi, mới phát hiện Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi và Nê Thục cũng đã đi rồi, không biết giữa ba người đã xảy ra chuyện gì. Mạc Hạ Đốt đã xuống dưới núi, lệnh cho phụ ly binh buộc chiếc bình của vua đại vệ lên lưng ngựa của hắn, đích thân mang theo, một nhóm người thúc ngựa dơ roi, chạy nhanh về phía sơn cốc. "Đại thiết!" Huyền Trang vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Mạc Hạ Đốt quay đầu lại nhìn, tức giận nói, tên hòa thượng đáng ghét này. Đại thiết, có cần tiểu nhân bắn chết hắn không? Một tên phụ ly binh hỏi. Mạc Hạ Đốt càng giận, tên hòa thượng này hiện nay rất có danh tiếng ở Tây Vực, ngươi muốn khiến lão tử phải gánh lấy tiếng nhơ giết tăng sao? Đi đi đi, đừng để ý tới hắn. Một nhóm người ra roi thúc ngựa, chạy băng băng trên đường núi hiểm trở. Trên đường núi tuyết động trơn trượt, nhưng kỹ thuật khống chế ngựa của nhóm người đột quyết này rất thuần thục, tốc độ không hề giảm, kỹ năng cưỡi ngựa của Huyền Trang lại rất kém, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Hai bên một chạy một đuổi, đảo mắt một cái đã ra khỏi thung lũng Thiên Sơn. Qua khỏi Tân Hưng, chính là thương lộ dưới chân Hỏa Diệm Sơn, Mạc Hạ Đốt trực tiếp quay đầu ngựa lại, chạy về hướng Tây, xem ra là muốn quay trở về Tây đột quyết. Huyền Trang nóng vội, lúc này đường đi bằng phẳng, ngài liền thúc giục chiến mã, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Trên lưng ngựa của Mạc Hạ Đốt đang phải chở theo chiếc bình của Vua Đại Vệ nên tốc độ bắt đầu chậm dần, không ngờ lại bị Huyền Trang đuổi kịp. Mạc Hạ Đốt vô cùng phiền não với tên hòa thượng này, giết không thể giết, đuổi lại không đi, chỉ đành liều mạng quất ngựa. Trong lúc đang chạy nhanh, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đoàn thương nhân này quy mô không nhỏ, chừng hơn 100 người, ai nấy đều cưỡi ngựa, chính giữa có mười mấy chiếc xe lớn. Mạc Hạ Đốt có chút nghi ngờ, nhèo mắt lại nhìn, trong lòng liền trầm xuống. Những kỵ sĩ này ngồi trên lưng ngựa, cơ thể thẳng tắp, khi ngựa chạy, thân dưới sóc nảy, trồng trành, nhưng từ phần eo trở lên lại không nhúc nhích tí nào. Càng kinh người hơn là, những người này rõ ràng đã nghe thấy được tiếng vó ngựa phía sau, nhưng không một ai quay đầu lại nhìn, tự như không hề phát hiện ra. Nhưng Mạc Hạ Đốt có nhãn lực bậc nào chứ, đã sớm phát hiện ra những người này trang bị vũ khí toàn thân, cánh tay buông xuống, sờ cái túi trên bụng ngựa, ắt hẳn ở trong đó có dấu vũ khí. Đừng chọc vào bọn họ, đi vòng qua, đi. Mạc Hạ Đốt thấp giọng ra lệnh. Đám phụ ly binh vừa mới định gạt ngựa vòng qua mặt bên, chỉ thấy trong đội ngũ bên kia có một nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng khoát tay, đội ngũ đồng loạt tản ra, nhường ra một con đường. Rõ ràng là để bọn họ đi qua trước. Mạc Hạ Đốt càng kinh ngạc, bởi vì nam tử trẻ tuổi kia ở chính giữa đội ngũ, hắn vừa khoát tay một cái, mệnh lệnh làm sao có thể truyền tới được phía trước đội ngũ chứ. Trong lòng Mạc Hạ Đốt hồ nghi, những người này nếu như là chiến sĩ, e rằng là một trong những đội quân cường hãn nhất Tây Vực. Chớ có thấy chỉ có hơn 100 người, nếu như vũ trang đầy đủ, thực lực mạnh, thì bọn họ không thua kém quân đội chính quy của một tiểu quốc đâu. Mặc dù hắn tự tin rằng phụ ly binh của mình cũng đủ để liều mạng với đám người này, nhưng lúc này đại đội lại không mang theo bên người, trên người mình lại có trọng bảo là chiếc bình của Vua Đại Vệ, không dám trêu chọc, lập tức im lặng không lên tiếng, chạy qua con đường ở giữa. Khi chạy qua bên người nam tử trẻ tuổi kia, Mạc Hạ Đốt liếc nhìn hắn một cái, tướng mạo của đối phương không ngờ lại là người Hán, sắc mặt hơi sạm đen, trong nét nho nhã còn lộ ra sự lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết là một người bất phàm. Lẽ nào là quân đội của Đại Đường? Trong lòng Mạc Hạ Đốt chấn động, vừa nghĩ ngợi vừa vội vã đi. Hắn vừa đi thì Huyền Trang liền phóng ngựa đến. Khi đi qua đám người này, Huyền Trang liếc mắt nhìn vị nam tử trẻ tuổi kia, không khỏi ngẩn người, kêu lên thất thanh, Vương đại nhân. Hóa ra, nam tử người Hán này lại là hữu vệ xuất phủ trưởng sử của Đại Đường, Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách nhìn thấy Huyền Trang, cũng hơi sửng sốt một chút, đại sư, ngài đây là, sao lại đuổi theo đám phụ ly binh đột quyết vậy? Mau mau mau, Vương đại nhân, mau giúp bần tăng chặn Mạc Hạ Đốt lại. Huyền Trang không kịp giải thích, chỉ thúc giục. Vương Huyền Sách chợt bừng tỉnh, ồ, đó chính là Mạc Hạ Đốt sao? Ta còn nói sao lại có phụ ly binh chứ? Đại sư, ngài đuổi theo bọn họ làm chi? Hắn cướp chiếc bình của Vua Đại Vệ đi rồi. Huyền Trang vội vàng nói. Vương Huyền Sách cảm thấy kinh ngạc sâu sắc, vậy sao? Chính là chiếc túi trên lưng ngựa của hắn. Huyền Trang vội vã không nhịn nổi. Vương Huyền Sách lại nở nụ cười, đại sư, ngài gấp cái gì chứ? Hắn lấy đi thì để hắn lấy đi thôi. Nơi này là địa bàn của người đột quyết, ta làm sao có thể đến Tây Vực cướp đoạt với đại thiết của đột quyết người ta chứ? Huyền Trang nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng chiếc bình của Vua Đại Vệ này. Ta chưa từng nghe nói đến chiếc bình nào cả, Vương Huyền Sách cười nói, đại sư muốn bình gì? Trên xe của ta có nhiều bình lọ lắm, còn có lá trà bệ hạ gửi cho thống diệp hộ nữa, đại sư muốn uống thì ta sẽ tặng cho ngài một lọ. Huyền Trang liền bình tĩnh lại, nhìn Mạc Hạ Đốt trước mặt đã chạy xa, ngài biết cho dù bản thân có đuổi kịp cũng không làm nên chuyện gì, không nhịn được mà phát ra tiếng thở dài, âm thầm quan sát Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách cũng mỉm cười nhìn lại ngài. Con hồng mã già gầy gò, trên yên có miếng sắt, Huyền Trang đột nhiên nói. Vương Huyền Sách ngẩn người, đại sư. Câu nói này chắc là Vương đại nhân đã từng nghe nói tới chứ? Huyền Trang nhảy xuống ngựa, thản nhiên hỏi. Vương Huyền Sách yên lặng, lập tức cười khổ, cũng nhảy xuống ngựa, gọi thủ hạ, trải thảm ngồi. Các thân binh vội vã chuyển tấm thảm từ trên xe xuống, trải trên bãi cỏ bên đường. Vương Huyền Sách lại lệnh cho người bày một chiếc giường hồ, bưng thức ăn lên, mời Huyền Trang ngồi xuống. Huyền Trang không nói gì, trầm mặc ngồi đối diện hắn. Hoàng hôn đại mạc, tịch dương sông dài, ánh lửa đỏ của hỏa diệm sơn chiếu lên mặt hai người, tô lên một tầng huyết sắc cho cuộc đối thoại này. Đại sư, tại sao ngài lại nói như vậy? Vương Huyền Sách hỏi. Bởi vì có cảm giác bị thao túng, Huyền Trang thản nhiên nói, tháng 8 mùa thu năm nay, khi Bần Tăng rời khỏi Trường An lên đường Tây Du, đã từng gặp thuật sĩ Trường An là Hà Hoàng Đạt, hắn đã bói một quẻ cho Bần Tăng, nói khi Bần Tăng Tây Du sẽ cưỡi trên một con hồng mã già gầy guộc, trên yên của con ngựa đó có miếng sắt. Hà Hoàng Đạt là kỳ nhân Trường An, quẻ bói của hắn vô cùng kỳ diệu, chắc hẳn là ứng nghiệm rồi chứ? Vương Huyền Sách hỏi. Đúng vậy. Huyền Trang nói, Bần Tăng lúc đầu bị kẹt ở Qua Châu, không có cách nào rời khỏi biên cảnh, có một người hồ tên là Thạch Bàn Đà bằng lòng tiễn Bần Tăng đi. Hắn dẫn một vị trưởng lão người hồ tới, người đó còn dắt theo một con hồng mã vừa già vừa gầy, nói rằng con ngựa này đã qua lại Yên Ngô 15 lần rồi, đã quen thuộc đường, bằng lòng tặng cho Bần Tăng. Trên yên của con hồng mã đó có cuốn một miếng sắt. Thuật xem bói của họ Hà, quả nhiên danh bất hư truyền, Vương Huyền Sách vỗ tay cười nói. Huyền Trang cũng cười, nói, tuy rằng Bần Tăng không biết nhiều về bói toán, nhưng cũng biết, cái gọi là bói toán, trên quan sát thiên cơ, dưới quan sát việc đời, trong quan sát thế sự biến đổi, từ đó mà thế ngộ được dấu hiệu của tương lai. Thiên cơ thì mù mịt không thể lường được, tương lai biến đổi vô thường, vốn là khó có thể suy đoán, chỉ cần phỏng đoán ra đại khái, chính là lời tiên đoán kinh người. Bần Tăng bất luận thế nào cũng khó mà tin được là Hà Hoàng Đạt có thể thấy rõ ràng được miếng sắt trên yên của con ngựa trong tương lai đó. Đại sư là một người cơ trí, sùng bái ngã Phật, lại không tin tưởng vào những thứ vô căn cứ. Mưu kế nho nhỏ này đã khiến ngài chê cười rồi, Vương Huyền Sách cảm khái nói. Quả nhiên là do ngài sắp đặt. Huyền Trang hỏi. Vương Huyền Sách thở dài, đại sư, ta có một chuyện không hiểu, mặc dù ngài hoài nghi có người đang thao túng con đường Tây Du của ngài, nhưng tại sao lại cứ hoài nghi ta chứ? Nói đến đó thì, một hữu vệ xuất phủ trưởng sử như ta, cùng với Hà Hoàng Đạt và vị trưởng lão người hồ đó chẳng có chút gì liên quan đến nhau cả. Huyền Trang nhớ lại, năm ngoái, Bần Tăng đã từng thu nhận một người thiên trúc trên đường tại Trường An, tên gọi là Ba La Diệp, thân phận bí mật của hắn là người bất lương của triều đình. Cố ý tiếp cận Bần Tăng là nhận lệnh của bí thư giám Ngụy Trưng, đi theo Bần Tăng âm thầm điều tra bí mật của Thô Giác và Pháp Nhã. Nghe nói, tổ chức người bất lương này chịu sự quản lý của cung đình, thủ lĩnh xưng là Tạc Soái. Chức trách chủ yếu là thăm dò tin tức tình báo, mấy năm gần đây, mục tiêu chủ yếu của tổ chức là các quốc gia Tây vực, thành viên trong đó được phân bố ở mọi ngành mọi nghề, Hồ Hán đều có, người Tây vực, người Độc Quyết, người Thiên Trúc, thậm chí còn có người Tác Sang Ba Tư ở phương Tây. Bần Tăng từ khi Tây Du đến nay, trên đường trước sau đều có một cảm giác quen thuộc, Hà Hoàng Đạt, vị trưởng lão người Hồ đó, thân phận của họ không giống nhau, hành tung bí hiểm, nhưng con đường sau lại giống Ba La Diệp như vậy. Ta hiểu rồi. Vương Huyền Sách gật đầu. Cho nên đại sư liền nghĩ, nếu như thật sự có người khống chế con đường Tây Du của ngài, ở Tây vực lại có tổ chức có sức mạnh to lớn như vậy, chỉ có người bất lương mà thôi. Không sai. Huyền Trang gật đầu. Vậy thì, vì sao đại sư lại nghi ngờ ta? Vương Huyền Sách hỏi. Hữu vệ xuất phủ là một trong những phủ binh hộ vệ của Đông Cung Thái Tử, trưởng sử là phụ tá cấp cao nhất của hữu vệ xuất tướng quân, tông ngũ phẩm. Bần Tăng luôn rất hiếu kỳ, bệ hạ phái người đi sứ Tây Độc Quyết. Tại sao lại phái quan viên văn chức của quân đội đi, mà không phải là quan viên của lễ bộ? Huyền Trang vừa suy nghĩ vừa nói. Vương Huyền Sách cười khổ, người Tây Độc Quyết không tin thông chế độ chức quan của đại đường ta như đại sư đâu. Đúng vậy, bọn họ đương nhiên không hiểu, nhưng bệ hạ hiểu, nếu đã như vậy, một trưởng sử quân đội như ngài đi sứ Tây Độc Quyết ắt phải có nguyên nhân. Huyền Trang nói, Bần Tăng lần trước đã tới nơi ở của ngài, nhìn thấy ngài thu thập tin tình báo dọc đường, vẽ bản đồ, liền hiểu được. Thực ra sứ mệnh của ngài cũng giống như những người bất lương kia, không phải chỉ là thu thập tin tình báo của Tây vực thôi. Nếu người bất lương đã nhận nhiệm vụ này, với sự nhanh trí, khôn khéo của đại nhân Ngụy Trưng, làm sao lại phái một người không có chút quan hệ nào với người bất lương đi chứ? Trừ phi là bởi vì thân phận của ngài đặc thù. Cao minh. Vương Huyền Sách khen, đại sư quả thật cao minh. Đã nói đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngài nữa, đại sư, tại hạ chính là thủ lĩnh của người bất lương, Tạc Soái. Huyền Trang vô cùng kinh ngạc, mặc dù ngài đã từng nghĩ hắn là người bất lương, nhưng không ngờ được rằng hắn lại là Tạc Soái. Huyền Trang không khỏi cười khổ, Bần Tăng còn cho rằng Tạc Soái là quan cao như đại nhân Ngụy Trưng, không ngờ rằng lại là trưởng sử tòng ngũ phẩm. Ha ha! Vương Huyền Sách cười lớn, đại sư à, điều này ngài lại không hiểu rồi. Người bất lương là một tổ chức bí mật, phụ trách chuyện truy bắt, ám sát, nằm vùng bí mật, điều tra tình báo. Quyền lực của nó quá lớn, quá khó khống chế. Dùng tốt thì sẽ là lưỡi dao sắc bén của triều đình, dùng không tốt thì sẽ trở thành khối u bệnh độc nhất của triều đình. Nếu như tạc soái là những quan viên cấp cao như bí thư giám hoặc là thượng thư thì còn ai có thể khống chế được nó chứ? Vì vậy, quyền lực mà ta có thể sử dụng mặc dù lớn, nhưng chức quan thì lại rất thấp. Đây cũng là một nguyên tắc mà đại nhân Ngụy Trưng lúc mới thành lập Người Bất Lương đã đề ra. Ồ, Bần Tăng hiểu rồi. Huyền Trang chợt bừng tỉnh ngộ, ngài đối với những thứ có tính chính trị như thế này mặc dù không hiểu biết quá sâu, nhưng cũng cảm thấy cách sắp xếp này rất có đạo lý. Vậy thì, Huyền Trang suy nghĩ một lát, đại nhân hiện tại đã có thể nói xem tại sao lại khống chế con đường Tây Du của Bần Tăng được chưa? Nói đến nước này thì ta còn gì phải giấu giếm nữa đây? Vương Huyền Sách cười khổ, nhưng đại sư phải ghi nhớ, tất cả những gì ta nói đều là do đại sư tự suy đoán ra. Huyền Trang mỉm cười gật đầu. Vương Huyền Sách suy nghĩ một chút, chuyện này vô cùng phức tạp. Nếu đại sư đã biết tường tận về chiếc bình của vua Đại Vệ, vậy ta sẽ bắt đầu nói từ nó trước đi. Đại sư có biết, chiếc bình của vua Đại Vệ này là bảo vật trấn quốc của Tác Sang Ba Tư, đã truyền tay qua nhiều thế hệ quốc vương Tác Sang Ba Tư được 400 năm rồi không? Quốc vương Cao Xương đã từng kể cho Bần Tăng rồi, Huyền Trang gật đầu. Nhưng đại sư có biết, chiếc bình của vua Đại Vệ này sở dĩ lưu lạc đến Tây Vực, là bởi vì quốc vương Tác Sang Ba Tư muốn xem nó là lễ vật tặng cho hoàng đế bệ hạ của chúng ta không? Vương Huyền Sách nói nhẹ nhàng. Hắn nhìn Huyền Trang, chờ đợi vẻ mặt kinh ngạc của ngài, không ngờ Huyền Trang lại bình tĩnh gật đầu, Bần Tăng biết. Ngài biết sao? Vương Huyền Sách kinh ngạc không ít. Đúng vậy. Huyền Trang có chút thương cảm, trước khi chết A Thuật đã nói với ta, thúc thúc của cậu ta, Gia Tư Đinh chính là sứ giả mà quốc vương Tác Sang Ba Tư phái tới bảo vệ và giao tặng chiếc bình. Vương Huyền Sách nhìn ngài bằng ánh mắt kính phục, đại sư, ngài thật sự là tai mắt thông thiên, đến cả chuyện cơ mật như thế này cũng bị ngài nghe được. Vậy ta càng không cần phải giấu giếm nữa. Không sai, đúng là vào năm ngoái, quốc vương Tác Sang Ba Tư là Khố Tư Lỗ Đệ Nhị đã phái sứ giả tới Trường An, khẩn cầu bệ hạ xuất binh đánh Tây Độc Quyết. Đánh Tây Độc Quyết? Huyền Trang nghi hoặc, quốc vương Tác Sang Ba Tư tại sao lại phái người vạn dặm xa xôi tới cầu bệ hạ xuất binh đánh Tây Độc Quyết? À, là như thế này, Vương Huyền Sách giải thích, trên thế giới hiện nay có mấy cường quốc, ở phương Đông là Đại Đường ta, thời Tiền Tùy, Độc Quyết phân chia thành hai miền Đông Tây. Tây Độc Quyết nắm trong tay toàn bộ Tây Vực và con đường tơ lụa, còn phía Tây của Tây Vực là Tác Sang Ba Tư và Bái Chim Đình hùng mạnh. Mâu thuẫn giữa ba cường quốc này rắc rối phức tạp, Tác Sang Ba Tư và Bái Chim Đình là kẻ thù cũ, hai bên đã trải qua tranh đấu dài đến 400 năm, trong đó có chiến có hòa, không ngừng không nghỉ. Khoảng chừng 25 năm trước, quốc vương Tác Sang Ba Tư là Khố Tư Lỗ Đệ Nhị tiến công đánh Bái Chim Đình, đánh đâu thắng đó, trận này đánh mất gần 20 năm, suýt nữa thì khiến Bái Chim Đình diệt vong. Không ngờ Bái Chim Đình lại sinh ra một hoàng đế là Hy Lạp Khắc Lược, vị hoàng đế này là một thống soái thiên tài, bí mật đạt được thỏa thuận với Tây Độc Quyết, hợp lực đánh Tác Sang Ba Tư từ hai phía đông tây tạo thành thế gọng kìm, lúc này Tác Sang Ba Tư đại bại. Mùa xuân năm ngoái, Hy Lạp Khắc Lược thậm chí đã đánh đến tận đô thành của Tác Sang Ba Tư là Thái Tây Phong. Tác Sang Ba Tư lung lay muốn sập, đang nằm bên bờ diệt vong. Ồ. Huyền Trang gật đầu, ngày quanh năm tu tập, thấm nhuần thiền cơ Phật lý. Lần đầu tiên nghe đến chiến tranh giữa các cường quốc trên thế giới như thế này, nhất thời nảy sinh chút cảm giác mới mẻ, tầm mắt được mở rộng, Bần Tăng hiểu rồi, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị muốn Đại Đường ta công đánh Tây Độc Quyết là vì hắn muốn giải mối nguy khẩn cấp. Không sai. Vương Huyền Sách gật đầu, dựa vào sức mạnh quốc gia của Tác Sang Ba Tư, nếu như chỉ đối kháng với Bái Chim Đình, không đến mức đại bại thê thảm như thế, nhưng Bái Chim Đình và Tây Độc Quyết liên thủ, hắn không thể nào chống đỡ được. Bệ hạ đã trả lời thế nào? Huyền Trang hỏi. Đương nhiên là từ chối rồi, Vương Huyền Sách nói, lúc đó bệ hạ đang chuẩn bị chiến sự với Đông Độc Quyết, định lấy lực lượng cả nước, đánh một trận tiêu diệt Đông Độc Quyết, triệt để loại trừ hiểm họa từ bên trong của Đại Đường, thân hiện hữu hảo với Tây Độc Quyết còn chưa kịp, làm sao có thể đánh được chứ? Nhưng mà, Huyền Trang chần chờ nói, ắt hẳn Khố Tư Lỗ Đệ Nhị kia cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, sẽ không cho rằng thành khẩn cầu xin một lần mà Đại Đường ta sẽ xuất binh chứ? Đương nhiên. Vương Huyền Sách nghiêm túc nói, sau khi bệ hạ từ chối, sứ giả kia đã nhắc đến chiếc bình của vua Đại Vệ, kể lại những điểm thần kỳ của nó, nói rằng chỉ cần có chiếc bình của vua Đại Vệ này, thì có thể đưa ra ba nguyện vọng, không gì không thể. Hắn đã đồng ý, chỉ cần Đại Đường bằng lòng xuất binh, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị sẽ tặng chiếc bình của vua Đại Vệ cho bệ hạ. Hóa ra là vậy. Huyền Trang lúc này mới hiểu rõ chân tướng ngọn ngành của chiếc bình của vua Đại Vệ, vậy bệ hạ đã trả lời thế nào? Bệ hạ đương nhiên là có chút động lòng rồi. Vương Huyền Sách cười khổ, nhưng hoàng đế bệ hạ của chúng ta là nhân vật như thế nào chứ, làm sao có thể vì một thứ huyễn hoặc, vô căn cứ như vậy mà thay đổi quốc sách Đại Đường được. Vậy cũng phải. Huyền Trang gật đầu, có chút hoài nghi, nếu bệ hạ đã từ chối rồi, tại sao chiếc bình của vua Đại Vệ lại vẫn được gửi tới Đại Đường chứ? Bởi vì, Vương Huyền Sách than thở, bởi vì sứ giả kia nói, có thể gửi chiếc bình của vua Đại Vệ tới Trường An trước, đợi bệ hạ nhìn thấy ma lực của nó rồi lại quyết định sau. Nếu như bệ hạ nhìn thấy chiếc bình của vua đại vệ mà vẫn từ chối xuất binh, thì người Tác Sang Ba Tư sẽ tặng không nó cho bệ hạ. Huyền Trang lập tức sợ ngay người, sứ giả Tác Sang Ba Tư kia lại có lòng tin lớn đến như vậy sao? Rất có lòng tin. Tự như trong mắt hắn, chỉ cần chiếc bình của vua đại vệ tới được Trường An, thì nhất định có thể khiến bệ hạ xuất binh đánh Tây Độc Quyết, Vương Huyền Sách nói. Không thể nào. Huyền Trang lấy làm kinh ngạc, vậy bệ hạ nói sao? Bệ hạ đương nhiên rất hứng thú rồi, Vương Huyền Sách cười khổ, chiếc bình của vua đại vệ đó, chỉ cần là con người thì ai có thể không hứng thú chứ? Không nói đến cái khác, nếu như bệ hạ ước được trường sinh bất tử, đại sư ngài nghĩ xem, đây là sức hấp dẫn lớn thế nào chứ? Cho nên bệ hạ liền đồng ý ngay, bảo người Ba Tư đưa chiếc bình tới Trường An, điều này đã gây nên sóng to gió lớn trong triều đình. Ồ! Huyền Trang kinh ngạc, sóng gió gì vậy? Các trọng thần như Hữu Bộc Xà Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trung Thư Lệnh Phòng Huyền Linh, Thượng Thư Bộ Lại, Đỗ Như Hối đã quen với Nho Gia, đối với loại chuyện quái lực loạn thần này vô cùng căm ghét. Bọn họ cảm thấy nếu để loại tà vật này đầu độc bệ hạ thì đó sẽ là sự nhục nhã vô cùng đối với quân thần Đại Đường. Bí thư giám Ngụy Trưng là thượng quan trực thuộc của ta, ngài ấy mặc dù trước kia đã từng làm đạo sĩ, thực ra bản chất ngài ấy cũng theo hệ Nho Gia, năm lần bảy lượt diện thánh, yêu cầu bệ hạ từ chối nhận chiếc bình của vua đại vệ. Bệ hạ không đồng ý, nghe nói còn đập vỡ chén đĩa trước mặt hoàng hậu Trường Tôn. Vương Huyền Sách nghĩ tới chuyện này không khỏi phiền muộn trong lòng, than thở, vì thế, mấy vị đại nhân này mới bí mật thương nghị, nghĩ ra một kế hoạch to gan lớn mật, quyết định chặn chiếc bình của vua đại vệ này ở ngoài biên cương. Cái gì? Huyền Trang không khỏi kinh hãi. Từ năm Trinh Quán đầu tiên tới nay, Lý Thế Dân lấy chính trị khai sáng, tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, khiêm tốn nghe lời can gián, vô cùng hòa hợp với các vị đại thần, đặc biệt là Ngụy Trưng, lấy lời can gián mà nổi danh, nhiều lần thẳng thắn can gián mà phạm thượng. Nhưng Lý Thế Dân chưa từng trách tội. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cũng có vẫy ngược của riêng mình, trọng thần trong triều bí mật liên hợp, làm trái chỉ ý của người, đây là chuyện kiêng kỵ nhất, đặt vào hoàng đế nào khác cũng không thể nào tha thứ được. Đám người Ngụy Trưng xem ra rất kiêng kỵ chiếc bình của vua đại vệ này, mới không tiếc lấy tương lai của bản thân và gia đình ra để mạo hiểm đánh cuộc. Huyền Trang lấy lại bình tĩnh, bọn họ làm thế nào để chặn được chiếc bình của vua đại vệ? Vương Huyền Sách lập tức cười khổ, đại sư, còn có người nào thích hợp hơn tại hạ nữa sao? Ngụy đại nhân cai quản tổ chức, người bất lương, kế hoạch của ông ấy là lệnh cho tại hạ thống lĩnh quân tinh nhuệ lấy danh là đi sứ Tây Độc Quyết để tới Tây Vực, âm thầm điều tra nghe ngóng lộ tuyến vận chuyển chiếc bình của vua đại vệ, nghĩ biện pháp khiến cho chiếc bình của vua đại vệ này vĩnh viễn không thể đến được Đại Đường. Hóa ra là như vậy. Huyền Trang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước khi ta đi, Ngụy đại nhân đã dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không được để lộ thân phận, nhất định phải bí mật tiến hành, càng không thể nói đến vũ lực, trực tiếp giết chết sứ giả Tác Sang Ba Tư, đánh mất thể diện của Đại Đường. Đại sư, ngài nghĩ mà xem, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, Tây Vực này còn là địa bàn của Tây Độc Quyết, ta có thể có cách gì hay chứ? Vương Huyền Sách tố khổ. Huyền Trang có thể hiểu được cảnh ngộ của hắn, dù sao thì chiếc bình của vua đại vệ cũng là chuyện vô cùng hệ trọng, không những liên lụy tới tính mạng bản thân và người nhà của vô số đại thần trung khu Đại Đường, mà còn liên lụy tới mối tình ban giao giữa Đại Đường và Tây Độc Quyết. Tự như nhất cử nhất động của Vương Huyền Sách đều có thể ảnh hưởng đến cục diện của cả thiên hạ. Sau này, sự xuất hiện của đại sư ngài khiến Ngụy đại nhân có một kế hoạch, Vương Huyền Sách cười tủm tỉm nhìn ngài. Huyền Trang sửng sốt, bần tăng khiến Ngụy đại nhân nghĩ ra kế hoạch gì hay sao? Đúng vậy. Vương Huyền Sách cười lớn, đại sư ngài còn nhớ không, sau khi ngài từ Hoắc ấp trở về, liền dâng thư lên triều đình, thỉnh cầu xuất quan, muốn Tây Du sang Thiên Trúc. Còn nhớ? Huyền Trang cười khổ, chính là bởi vì bần tăng dân thư bị bệ hạ từ chối, mới đành phải lén lút xuất cảnh. Đó là vì bệ hạ thương đại sư. Con đường Tây Du gian nan cỡ nào, bồn ba mấy vạn dặm, mấy trăm năm nay có vô số tăng nhân định tới Thiên Trúc cầu Phật, nhưng có được mấy người trở về. Bệ hạ lo lắng ngài gặp chuyện trên đường thôi. Vương Huyền Sách nói. Huyền Trang vô cùng xúc động, sự quan tâm của Lý Thế Dân, ngài đương nhiên cảm kích sâu sắc, nhưng Tây Du Thiên Trúc là chí nguyện lớn nhất đời này của ngài, làm sao ngài có thể từ bỏ được. Đại sư, quan hệ giữa ngài và chuyện này là ở chỗ, bệ hạ mặc dù từ chối, nhưng đại nhân Ngụy Trưng sau khi biết được chuyện này, liền quyết định bí mật giúp ngài xuất quan. Vương Huyền Sách nói. Huyền Trang nhất thời trợn mắt há mồm, cái gì? Vương Huyền Sách cười nói, đại sư không phải có cảm giác bị người khác thao túng hay sao? Trên phố Trường An, Hà Hoàng đặt bói cho ngài một quẻ, là do một tay đại nhân Ngụy Trưng tỉ mỉ thiết kế nên đó. Hóa ra là như vậy. Huyền Trang chợt hiểu ra, nhưng mà chuyện này, bần tăng có liên quan gì đến kế hoạch các người ngăn cản chiếc bình của vua đại vệ xuất hiện ở Đại Đường chứ? Ngụy đại nhân tại sao lại phải bí mật giúp ta xuất quan Tây Du? Đại sư, ngài nghĩ xem, Tây Vực có yêu tà, vừa hay lại có Phật tử từ phương Đông tới. Hai bên gặp nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Huyền Sách cười híp mắt nói, kế hoạch của đại nhân Ngụy Trưng chính là khiến cho vạn người ở Tây Vực đều biết đến chiếc bình của vua Đại Vệ, quấy cho Tây Vực trời long đất lở, sau đó vị Phật tử là ngài xuất hiện ở Tây Vực, dĩ nhiên sẽ ra tay cứu khổ, đọ sức với chiếc bình của vua Đại Vệ một phen rồi. Còn ta thì, chỉ cần núp trong bóng tối, làm cho rõ bí mật của chiếc bình của vua Đại Vệ, xem người Tác Sang Ba Tư rốt cuộc có mưu đồ gì. Hóa ra vẫn là bảo Bần Tăng tới hàng yêu sao? Huyền Trang cạn lời rồi. Ngài luôn không thích ứng được với việc người đòi cứ nhắc đến hòa thượng là phải kéo theo chuyện hàng yêu phục ma, nhưng đối với mưu lược của Ngụy Trưng, ngài vẫn không khỏi bội phục. Khi hai người ở Hoắc ấp, xem như cũng từng trong tối ngoài sáng giao thủ với nhau, lúc đó Huyền Trang đã rơi vào trong ván cờ của hắn, không ngờ đến lần này vẫn bị hắn tính kế. Vương Huyền Sách bật cười to, sau khi kế hoạch được vạch ra, tại hạ cũng bí mật theo chân ngài rời khỏi Trường An, ngài có còn nhớ không, khi ở Qua Châu, đô đốc Lương Châu là Lý Đại Lượng đã hạ công văn muốn bắt ngài. Đúng vậy. Huyền Trang nói, là tiểu lại Qua Châu tên Lý Sương đã xé công văn, khuyên ta mau chóng xuất quan. Lý Sương là người của tại hạ, Vương Huyền Sách cười nói. Huyền Trang cười khổ không thôi. Vị trưởng lão người Hồ tặng con hồng mã cho ngài, dĩ nhiên cũng là người bất lương dưới tay ta. Lúc đó ta vốn dĩ muốn bảo hắn đưa ngài tới Yên Ngô, không ngờ ngài lại tự mình tìm được một người hồ khác là Thạch Bàn Đà, bảo hắn đưa ngài đi. Ta không còn cách nào, chỉ đành bảo vị trưởng lão kia tặng con hồng mã cho ngài, tốt xấu gì cũng không thể bôi nhọ danh tiếng của Hà Hoàng Đạt, phải khiến cho tám chữ hồng mã già gầy, trước cầu yên có sắc, này được trọn vẹn. Vương Huyền Sách cười thuật lại, sau đó thì, ta liền ở Yên Ngô chờ đợi đại sư, không ngờ qua mấy ngày rồi mà đại sư lại vẫn chưa tới Yên Ngô. Bần tăng bị lạc đường trong sa mạc Mạc Hạ Diên. Huyền Trang cảm khái, ngày thứ hai bước vào sa mạc thì đánh đổ túi nước, 5 ngày 4 đêm không được uống một giọt nước nào, suýt nữa thì ngã chết trong sa mạc. Vương Huyền Sách vô cùng kinh ngạc, nghĩ kỹ lại, không khỏi sợ hãi khôn cùng, A-di-đà Phật. Thần Phật phù hộ rồi. Khi đó ta lại không tính đến chuyện ngoài ý muốn này, nếu đại sư thật sự có mệnh hệ gì, đại nhân Ngụy Trưng nhất định băm vằm ta ra mất. Ngay sau đó Vương Huyền Sách bắt đầu thuật lại tỉ mỉ hành động của mình. Sau khi hắn biết đoàn thương nhân của sứ giả Tác Sang Ba Tư giả mạo đồng hành cùng với sứ giả Yên Kỳ, liền sắp xếp người tiết lộ tin tức người Yên Kỳ đang đến đại đường, yêu cầu thay đổi con đường tơ lụa cho Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái quả nhiên phái Khúc Đức Dũng và Khúc Trí Thịnh tới chặn giết đám người Yên Kỳ. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, không hề muốn để sứ giả Tác Sang Ba Tư phải chết, mà là muốn công khai tung tích chiếc bình của vua Đại Vệ ở thành Yên Ngô, gây nên cuộc tranh giành giữa người Yên Kỳ và người Cao Xương, sau đó sắp xếp Huyền Trang tham gia vào, làm rõ đến cùng chân tướng của chiếc bình. Kết quả Huyền Trang lại bị lạc đường trong sa mạc, chậm chạp không kịp tới Yên Ngô. Mà lúc này sứ giả Tác Sang Ba Tư đã lên đường rồi, một khi qua được sa mạc Mạc Hạ Diên thì coi như vào được đến biên giới đại đường. Vương Huyền Sách chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thúc đẩy Khúc Đức Dũng ra mặt, chặn giết sứ giả Yên Kỳ. Kết quả sau đó thì Huyền Trang đều đã biết, chiếc bình của vua Đại Vệ bị Khúc Trí Thịnh lấy được, đưa ra điều ước, từ đó bị Long Sương Nguyệt Chi thừa cơ tính kế, xâm nhập vào vương cung, suýt nữa thì tiêu diệt cả Cao Xương. Huyền Trang nghe xong, yên lặng hồi lâu không nói gì. Trời lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời lặn ở đại mạc chiếu nghiêng lên hỏa diệm sơn, ánh lên hào quang rực rỡ như lò lửa, trên gương mặt của Vương Huyền Sách hiện lên một tầng sắc hồng sậm. Đại quốc tranh phong, thế nhưng coi mạng người như cỏ rác, Huyền Trang tự tốn nói. So với chiến tranh giết người cướp thành, tay của ta mặc dù nhuộm đầy máu tươi, nhưng không thể không làm, Vương Huyền Sách giải thích, đại sư ngài nghĩ xem, nếu như thật sự chiếc bình của vua Đại Vệ kia vào được đến đại đường, mê hoặc bệ hạ, không nói đến cái khác, chỉ cần xuất binh đánh tay đột quyết, vậy có bao nhiêu người phải chết đây? Có bao nhiêu cô nhi và quả phụ nhìn ra xa trường vạn dặm ngoài kia mà nửa đêm khóc lóc nỉ non? Huyền Trang yên lặng, ngài là người từng trải qua loạn lạc cuối đời tùy, cảnh tượng tàn khốc đó đến bây giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cách làm của Vương Huyền Sách mặc dù khiến ngài cực kỳ phản cảm, nhưng cũng không muốn phản bác gì thêm. Đại nhân, Huyền Trang hỏi, chiếc bình của vua Đại Vệ bị Mạc Hạ đốt cướp đi rồi, tại sao ngài lại không ngăn cản? Tại sao lại phải ngăn cản? Vương Huyền Sách hỏi lại, đại sư lẽ nào không nhìn ra sao? Chiếc bình của vua Đại Vệ này chính là một thứ yêu vật không tốt lành, chiếc bình đi đến đâu, nơi đó phải gánh chịu tai họa ngập trời. Nếu như nó có thể khiến Tây Đột Quyết loạn thành một đoàn, đối với đại đường ta thực sự là trăm lợi mà không có lấy một hại. Lẽ nào trong mắt đại đường, con dân Đột Quyết nên gánh chịu tai họa này sao? Huyền Trang hỏi. Lẽ nào phải khiến con dân đại đường ta gánh chịu tai họa này sao? Vương Huyền Sách cười lạnh, đại sư lẽ nào đã quên đám Tiết Cử, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lưu Vũ Châu rồi sao? Đại loạn cuối đời tùy, nếu không phải Đột Quyết ở phía sau hỗ trợ gây xích mích, Trung Nguyên ta làm sao có thể xảy ra nội chiến ròng rã suốt 17 năm, bách tính 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống, nghìn dặm không có gà gáy. Muốn khiến bách tính Đại Đường ta cơm no áo ấm, không phải chịu tai binh, biện pháp duy nhất chính là khiến bản thân lớn mạnh, khiến kẻ địch suy yếu. Huyền Trang không muốn nói thêm gì nữa, đứng dậy chắp tay, nếu đã như vậy, Bần Tăng quyết đi con đường Như Lai, đại nhân đến Tây Độc quyết ngắm pháo hoa đầy trời đi. Đại sư muốn đi đâu? Vương Huyền Sách đuổi theo hỏi. Cao Xương, Huyền Trang dắt con ngựa của mình ra đường lớn, rồi cưỡi lên lưng nó. Đại sư, Vương Huyền Sách kéo ngựa của ngài, nguy cơ của Cao Xương coi như là được hóa giải rồi, đại sư sao phải quay trở lại đó? Chi bằng mau chóng lên đường đi tới phía Tây đi. Ngài qua lại ở Tây Vực, nhất định phải tới Vương Đình Tây Đột quyết lấy con dấu thông hành của bọn họ, vừa vặn ta cũng phải đi gặp Khả Hãn thống Diệp Hộ, chi bằng chúng ta cùng đi, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Đa tạ Vương đại nhân. Huyền Trang lắc đầu, Bần Tăng e rằng vẫn còn phải ở lại Cao Xương thêm mấy ngày. Trong lòng Bần Tăng luôn ẩn ức một nỗi lo lắng bất an. Tai họa mà chiếc bình của vua Đại Vệ để lại cho Cao Xương, e rằng chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Quốc vương Cao Xương thời gian qua hậu đãi Bần Tăng rất tốt, trong thời khắc này, ngài bảo ta làm sao có thể rời đi. Đại nhân, xin cáo từ. Huyền Trang nói xong liền thúc chiến mã, vội vã phi nhanh về phía vương thành Cao Xương. Vương Huyền Sách đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng lưng của ngài hồi lâu mới nói, thu xếp đi, chúng ta tới Vương Đình Tây Đột quyết. Chương 17. Người chết đi sống lại, người sống chết đi. Huyền Trang về đến Vương Thành vào lúc hoàng hôn, vừa đúng thời điểm đóng cổng thành. Lúc này, Vương Thành đang chìm đắm trong sự vui sướng. Ban ngày, Trương Hùng chỉ dùng một trận tập kích đã có thể đánh tan liên quân ba nước, tuy nói yếu tố bất ngờ có đóng góp rất lớn, nhưng tình hình cụ thể bên trong thì bách tính bình thường không thể nào biết được. Thứ bọn họ nhìn thấy chính là đại quân ba nước Yên Kỳ bao vây thành, Trương Hùng dẫn đầu những tráng sĩ Cao Xương quả quyết xông ra trận, bất ngờ lại giành được đại thắng trước nay chưa từng thấy. Khúc Văn Thái cũng cố ý tuyên truyền rộng rãi về trận đại thắng này, hầu như cả vương thành Cao Xương đều chìm đắm trong cơn cuồng hoan, giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều đốt lửa trại. Bách tính ăn mặc lộng lẫy, vây quanh lửa trại, nhảy múa ca hát theo những giai điệu đang thịnh hành ở Tây Vực. Khúc Văn Thái còn ban rượu cho toàn thành, gần như đã chuyển hết rượu nho trong hầm ra, chất đống trên đường giống như một ngọn núi nhỏ, cho mọi người thoải mái lấy uống. Lúc này càng náo nhiệt hơn, ngay cả những thương nhân người Yên Kỳ, Quy Từ và Sơ Lạc trong thành cũng không kiềm chế được, lén múc rượu uống. Nhất thời, cả thành đều say túy lúy. Huyền Trang dắt ngựa, chen qua đám người nồng nặc mùi rượu, đi tới Vương Cung. Cửa chính của Vương Cung cũng đang ăn mừng, vô cùng náo nhiệt. Huyền Trang đành phải vào trong Vương Cung từ cửa ngách. Khúc Văn Thái và Trương Hùng bố trí người đi tìm tung tích của ngài, hai người đó đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vừa nghe tin ngài trở về liền vội vàng chạy đến nơi ở của ngài để thăm hỏi. Mấy hôm nay Huyền Trang thật sự mệt muốn chết, lại phải lăn lộn leo trèo cả nửa ngày ở mỏ than đá Thiên Sơn, cả người đều là mùi than đen nhánh. Việc đầu tiên ngài làm khi vừa về đến phòng là tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác rồi dùng cơm cùng Khúc Văn Thái và Trương Hùng. Tuy Khúc Văn Thái đang dùng cơm với Huyền Trang, nhưng cả người ông ta lại nằm trên giường êm, những nếp nhăn trên mặt giờ đây hằn càng sâu thêm, tóc trên đầu cũng chuyển thành từng cụm bạc trắng, nhìn trông vô cùng tiều tụy. Huyền Trang thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã không thôi. Trong bữa tiệc, Huyền Trang hỏi về việc khắc phục hậu quả sau trận đại chiến kia, Khúc Văn Thái thở dài, đại sư, lần này coi như là may mắn ông trời ban cho, Cao Xương ta đã tránh được tai họa ngập đầu. Đại tướng quân lấy ít địch nhiều, đánh tan 5.000 kỵ binh của Long Đột Kỵ Chi, chém đầu hơn 1.000, bắt được mấy trăm tù binh. Lúc Long Đột Kỵ Chi quay về Yên Kỳ thì cũng là tàn binh bại tướng, bên người chỉ còn lại khoảng 2.000 quân. Gần đây luôn nhận được sự chỉ bảo của đại sư, đệ tử không dám tạo thêm sát nghiệt nữa, nên đang tổ chức bách tính chuyển những thi thể đó lên xe, gửi trả lại cho Long Đột Kỵ Chi, tốt xấu gì cũng để linh hồn họ được đưa trở về quê nhà. Mặt khác, bổn vương cũng sai người đến để chữa trị thỏa đáng cho những tù nhân bị thương, đến khi thương thế chuyển biến tốt có thể để cho Long Đột Kỵ Chi đón họ về. Thiện tai. Huyền Trang chắp tay cảm tạ, bệ hạ có thể yêu thương tất cả những tướng sĩ bình thường như vậy cũng đủ thấy nhân đức rồi. Ôi, một mặt là vậy, còn mặt khác là vì đệ tử cũng không muốn kết tử thù không thể hóa giải với ba quốc gia xung quanh. Khúc Văn Thái cười buồn, tuy Cao Xương ta tránh được tai họa ngập đầu, nhưng đức dũng thần trí mơ hồ, tính tình của Trí Thịnh lại như vậy, sau này, khi đệ tử trăm tuổi phải làm thế nào để duy trì vương quốc này, Âu cũng chỉ đành dựa vào Bồ Tát phù hộ thôi. Bệ hạ không cần quá lo lắng, Trương Hùng khích lệ, ngài còn trẻ, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là mấy ngày nay áp lực lớn quá thôi. Lần này chúng ta đã đánh thắng trận, trong lòng được thả lỏng, thân thể sẽ sớm hồi phục thôi. Cũng mong là thế. Khúc Văn Thái cảm thán, mấy năm nay Cao Xương ta nhiều lần xung đột với các quốc gia cùng Yên Kỳ, sau trận này thực lực của bọn họ suy giảm mạnh, chắc hẳn có thể để chúng ta sống yên ổn mấy ngày. Đại tướng quân. Huyền Trang suy nghĩ một lát, tuy hôm nay Cao Xương giành được thắng lợi, nhưng vẫn không thể khinh địch, có thể bảo đội quân của ngài tăng cường chuẩn bị chiến đấu, canh gác ngày đêm không? Tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Trương Hùng và Khúc Văn Thái đều ngẩn ra, Khúc Văn Thái hỏi, đề cao cảnh giác đến mức nào? Sẵn sàng chiến đấu, đề phòng bất trắc, Huyền Trang nói. Sắc mặt hai người thay đổi, đưa mắt nhìn nhau một cái. Trương Hùng không nhịn được hỏi, đại sư, ngài nghe được tin tức gì rồi phải không? Không có tin tức nào cả, không có dấu hiệu, cũng không có đầu mối, trên mặt Huyền Trang tràn đầy lo lắng, quá yên tĩnh. Yên tĩnh giống như sa mạc lặng gió trước khi bão cát nổi lên, chỉ nhìn thấy hạt cát dưới chân đang dịch chuyển, nhưng ngẩng đầu lên, ánh mặt trời lại đẹp đến mức khiến người ta say mê. Chính vì vậy, Bần Tăng mới sợ hãi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, tuy không hiểu lắm, nhưng lòng cũng bắt đầu trầm xuống. Đại sư, Khúc Văn Thái lo sợ bất an, ngài có thể tiết lộ một chút không? Không phải Bần Tăng không muốn tiết lộ, Huyền Trang cười khổ, mà là người này che giấu quá sâu, Bần Tăng căn bản không biết hắn có hành động thật hay không. Hắn hành động thế nào? Mục đích của hắn là gì? Bần Tăng hoàn toàn không biết. Hơn nữa, cơ sở ngầm của người này phân bố rất rộng, bản thân hắn lại là kẻ tâm cơ, thâm sâu khó lường, Bần Tăng vốn không phải là đối thủ của hắn. Nếu bây giờ nói ra, ngài nhất định sẽ để lộ ra sơ hở, đến lúc đó Bần Tăng cũng không có cách nào để đối phó với hắn nữa. Bệ hạ. Trương Hùng vô cùng tin tưởng Huyền Trang, quay sang khuyên Khúc Văn Thái, đại sư nói vậy nhất định là có đạo lý của ngài ấy, ngài không cần phải lo lắng. Ta lập tức ra lệnh giới nghiêm toàn thành, ngày đêm canh giữ vương cung, thề chết bảo vệ an nguy của ngài. Không được, không được. Huyền Trang vội ngăn cản, đại tướng quân, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tin tức nào, cũng không cần làm to chuyện. Ngài chỉ cần triệu tập một nhánh quân tinh nhuệ, ngày đêm nghe lệnh, có thể chi viện bất cứ lúc nào là đủ rồi. Còn trong vương cung thì để tất cả như bình thường đi. Trương Hùng không dám tự tiện đáp ứng, hắn quay sang nhìn Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái gật đầu, được, đại sư, ngài cứ tùy ý sắp xếp. Mạng của đệ tử xin giao cả cho đại sư đấy. Ông ta vừa nói vậy, áp lực của Huyền Trang lại tăng thêm một bậc, ngài cũng chẳng còn tinh thần ăn cơm nữa, chỉ tùy tiện uống nửa bình nước nho, ăn miếng bánh nướng rồi thôi. Bệ hạ, Tam hoàng tử trở về chưa? Huyền Trang hỏi. Chu Quý tìm thấy nó ở thung lũng Tân Hưng, đã đưa nó về rồi, Khúc Văn Thái cười khổ, nhưng đồng thời còn mang về thêm hai tù binh nữa. Đệ tử không biết xử trí ra sao, vẫn phải mời đại sư chỉ điểm. Hai tù binh. Huyền Trang hết sức kinh ngạc, ai vậy? Khúc Văn Thái than ngắn thở dài, đương nhiên là Nê Thục và Long Sương Nguyệt Chi rồi. Huyền Trang lập tức yên lặng. Thì ra, hôm đó Nê Thục và Long Sương Nguyệt Chi sau khi bò lên từ vách núi liền phóng ngựa rời đi. Hai người vốn muốn quay về Yên Kỳ, không ngờ mới ra đến Tân Hưng Cốc thì đụng phải Chu Quý mang theo kỵ binh đến tìm Khúc Trí Thịnh, hắn ta không nói nhiều mà lập tức lệnh bắt hai người lại. Khúc Trí Thịnh đang khổ cực đuổi theo thấy vậy liền vui mừng không xiết, lập tức dẫn Nê Thục và Long Chiên Nguyệt Sương về Vương Thành. Chuyện này lại khiến Khúc Văn Thái phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải. Chắc chắn không thể ra lệnh giết hai người đó được, Nê Thục là thiết của Tây Đột Quyết, địa vị tương đương với Mạc Hạ Đốt, so ra còn cao hơn địa vị của Khúc Văn Thái nhiều, bảo ông ta làm sao dám đắc tội. Mà giam cầm cũng không dám, vì ngộ nhỡ 10 bộ lạc của Tây Đột Quyết biết được ông ta đang giam giữ chủ nhân nhà mình, nhất định sẽ dâng mấy vạn đại quân đến sang bằng Cao Xương. Về phần Long Sương Nguyệt Chi, Khúc Văn Thái mặc dù hận người này đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể ra tay. Nếu ông ta xử lý Long Sương Nguyệt Chi thì không chỉ kết tử thù với Yên Kỳ mà còn đắc tội với Nê Thục. Huống hồ, Khúc Trí Thịnh cũng nhất định không đồng ý. Bây giờ, Khúc Trí Thịnh đang ở trong vương cung bầu bạn với Long Sương Nguyệt Chi, một tấc không rời. Khúc Văn Thái phải lấy lễ tiếp đón Nê Thục, sau khi mở tiệc chiêu đãi để nhận lỗi còn dùng lễ tiễn hắn xuất cảnh. Thế nhưng Nê Thục nhất quyết muốn dẫn Long Sương Nguyệt Chi theo, mà Khúc Trí Thịnh lại không chịu thả người. Khúc Văn Thái không biết làm sao, đành phải dành riêng ra một gian cung điện để mời hắn ở lại, nhưng Nê Thục vậy mà lại từ chối. Hắn lo Khúc Trí Thịnh gây khó dễ cho Long Sương Nguyệt Chi nên luôn ở bên cạnh nàng ta, khiến Khúc Trí Thịnh giận tới mức lửa giận bốc cao vạn trượng nhưng không biết phải làm sao. Huyền Trang nghe vậy, cười khổ không thôi, bệ hạ, chuyện này Bần Tăng thật sự là lực bất tòng tâm. Ngài cũng biết tính tình Tam hoàng tử đấy, bảo ngài ấy thả công chúa Long Sương đi khác nào muốn lấy mạng ngài ấy đâu. Nhưng mà... Đại sư, Khúc Văn Thái khẩn cầu, Cao Xương ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Long Sương Nguyệt Chi ở lại vương cung chung quy chính là một mối họa ngầm, vẫn xin đại sư nghĩ cách cho. Huyền Trang cứ nghĩ đến Khúc Trí Thịnh là thấy nhức đầu, ngài cũng có thể thông cảm cho tâm trạng hiện thời của Khúc Văn Thái, mớ họa mà Long Sương Nguyệt Chi vừa gây nên khi còn ở lại vương cung, Cao Xương khó khăn lắm mới dẹp yên được, Khúc Văn Thái nào có gan giữ vị công chúa này ở lại nữa chứ. Được rồi, Bần Tăng lập tức đến gặp bọn họ trước xem sao, Huyền Trang gật đầu đồng ý. Đa tạ đại sư. Khúc Văn Thái yên tâm, vậy làm phiền đại sư rồi. Đệ tử đi thăm Đức Dũng trước, nghe Chu Quý nói mấy ngày nay nó vẫn luôn hôn mê. ngài ấy vẫn đang ở tẩm cung của Vương Phi sao? Huyền Trang hỏi. Khúc Văn Thái tỏ rõ sự tức giận, bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, tiện nhân kia khăng khăng không chịu thả Đức Dũng ra. Đệ tử đã mời mười mấy vị danh y Tây Vực đến khám và chữa bệnh cho Đức Dũng, vậy mà nàng ta không chịu thả người. Đệ tử thật sự không yên lòng. Huyền Trang suy nghĩ một lát, bệ hạ, chi bằng ngài về hậu cung nghỉ ngơi trước đi, chờ bần tăng đến chỗ tam hoàng tử trở về sẽ cùng ngài đến thăm nhị hoàng tử. Tại sao vậy? Khúc Văn Thái vô cùng kinh ngạc. Gương mặt Huyền Trang lộ ra vẻ sầu lo, lắc đầu, không nói gì. Tẩm cung của Vương Phi cực kỳ tối tăm u ám, chỉ có duy nhất một cái đèn dầu trên vách tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, giống hệt một ngôi sao cô đơn trong đêm tối. Vương Phi ngồi trong đại điện lạnh băng, ôm Khúc Đức Dũng trong lòng. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng tựa như một đóa hoa đang dựa sát vào tảng đá. Khúc Đức Dũng lúc này đang hôn mê, có phần nóng nảy, các bắp thịt trên mặt vặn vẹo, khi thì dữ tợn, khi lại dịu dàng, tựa như đang phải chịu đựng sự dày vò vô hạn. Vương Phi lo lắng, cầm bình nước nhỏ trên nền đất bên cạnh, lấy thì đút cho hắn một ngụm. Khúc Đức Dũng từ từ trầm tĩnh lại. Vương Phi ôm hắn, áp mặt mình lên mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Đức Dũng, chàng thấy khá hơn chút nào chưa? Vương Phi nỉ non, chàng biết không, Đức Dũng, bây giờ là thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Không ngờ còn có thể mất rồi lại có lại, vẫn có thể ở đây ôm chàng đến khi chết già. Đức Dũng, chàng nói xem, một công chúa chịu sự giáo dục của nhà Hán như ta, sao lại yêu chàng chứ? Bọn họ đều nói chàng thô lỗ, tàn bạo, hiếu chiến, là một tên mang di thích hất vạt áo trước sang bên trái, tóc chải đuôi sam. Nhưng mà, ai trong số bọn họ cũng không biết rằng, lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng thì đã thích chàng rồi. Khi đó còn là năm đại nghiệp thứ 8, ta vừa mới theo phụ thân của chàng tới Cao Xương. Năm đó, ta là một công chúa hòa thân gả đi xa, tràn đầy sầu tư, ngày nào cũng nhớ về quê hương. Sau đó, ta gặp chàng. Lúc ấy, chàng mới là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, trịnh trọng cầm trên tay một thanh đao tới hỏi ta, nàng là tân nương của ta sao? Lúc đó ta liền mỉm cười, sau đó đao của chàng rơi xuống đất, vẻ mặt xấu hổ chạy biến đi mất. Đúng vậy, Đức Dũng, bất luận thế nào ta cũng không ngờ được rằng, chỉ vẻn vẹn 2 năm sau, ta thật sự trở thành tân nương của chàng. Ở Đột Quyết băng tuyết ngập trời, chàng bị thiếu niên Đột Quyết đánh đập tàn nhẫn, ta dùng thân thể mình bảo vệ chàng. Ta bị Khúc Văn Thái đánh đập tàn nhẫn, chàng cũng cầm đao chắn trước mặt ta. Khi đó, ta liền biết rằng đời này của hai ta đã được định trước là chết cùng nhau rồi. Bởi vì, sinh mệnh của hai ta không thể nào chia lìa được nữa. Đức Dũng, chàng tin không? Chúng ta chính là một đôi tình nhân bị ông trời nhẫn tâm ép buộc phải chia lìa. Vương Phi nói, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Khúc Đức Dũng. Mí mắt của Khúc Đức Dũng hơi động đậy, đôi môi khô khốc run rẩy trong chốc lát, rồi lẩm bẩm, Ngọc Ba. Vương Phi bỗng ngẩng đầu, khó tin mà nhìn hắn, Đức Dũng, chàng tỉnh rồi. Ta, đây là, ở đâu, Khúc Đức Dũng vẫn yếu ớt như cũ, chúng ta, chết rồi ư. Không. Không phải đâu, Vương Phi vui đến phát khóc, ông chặt lấy hắn, khóc không thành tiếng. Không chết, làm sao chúng ta có thể ở bên nhau được, Khúc Đức Dũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Là ông trời rủ lòng thương, để chúng ta gặp lại nhau trong chốc lát, Vương Phi cười thê lương, Đức Dũng, chúng ta tự do rồi, không cần phải lén lút nữa rồi. Chàng xem, trong đại điện này chỉ có 2 chúng ta, tất cả mọi người đều biết chúng ta gặp riêng nhau ở đây, nhưng không ai dám đi vào cả. Như vậy không phải là rất tốt sao? Chàng không cần phải lo lắng nữa. Khúc Đức Dũng khó khăn giơ cánh tay lên, nắm lấy tay Vương Phi, Ngọc Ba, xin lỗi. Ta từng hứa tiếp tục để nàng làm vương hậu, rồi sinh con dưỡng cái cho ta. Nhưng ta đã cố gắng 20 năm, cuối cùng vẫn cô phụ nàng rồi. Đức Dũng, chàng làm rất tốt rồi, Vương Phi áp mặt mình lên mặt hắn, nghẹn ngào khóc, ta không cần làm vương hậu nữa, ta chỉ muốn làm nữ nhân của chàng thôi. Hôm đó, chàng tuyên bố với cả thiên hạ rằng ta là nữ nhân của chàng, làm ta rất thỏa mãn rồi. Sau khi chàng chết, chúng ta lại vẫn có thể gặp nhau tối nay, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Khúc Đức Dũng thất thần mở mắt, thì ra, ta chết thật rồi sao? Đừng sợ, ta sẽ chết cùng chàng, Vương Phi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đợi sau khi chúng ta chết, ta chỉ cần dùng một mồi lửa thiêu rụi cung điện này, như vậy hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Khúc Đức Dũng không nghe thấy, ánh mắt hắn xảy ra biến hóa kỳ lạ, cơ thể dần cứng nhắc, con ngươi chuyển hóa thành màu đỏ rực, hắn dường như có chút mê man, thì ra, ta đã chết thật rồi. Đột nhiên, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn. Hắn giận dữ hét lên, hai tay giãy giụa, đẩy thân thể nhỏ nhắn của Vương Phi ra ngoài khiến nàng ta ngã mạnh xuống đất. Khúc Đức Dũng lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đờ đẫn mà dữ tợn, cơ thể dường như không chịu nổi sự khống chế, khu khoang loạn xạ, giống hệt một con mãnh thú bị đánh thức, thấp giọng gào thét, tìm cửa ra của cung điện ở khắp nơi. Đức Dũng, chàng sao vậy? Vương Phi hoảng sợ bò dậy, thấy Khúc Đức Dũng định xông ra ngoài thì vội vàng chạy đến, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, hai chân chặn chân trái hắn rồi vặn một cái. Phịch một tiếng, hai người ôm nhau ngã xuống đất. Khúc Đức Dũng giận dữ, ra sức giãy dụa nhưng Vương Phi sống chết cũng không chịu buông tay, thân thể nhỏ nhắn như làm bằng sắt quấn chặt hắn lại. Hai người cứ im lặng vật lộn như vậy. Vương Phi lệ rơi đầy mặt, nhưng kiên quyết không chịu buông lỏng. Cũng chẳng biết nữ nhân nhỏ nhắn này khỏe thế nào mà thân thể tráng kiện của Khúc Đức Dũng lại không cách nào thoát ra được. Giãy dụa một lúc lâu, cơ thể Khúc Đức Dũng bắt đầu mềm đi. Vương Phi sợ hắn bị thương nên hơi buông lỏng chân tay ra một chút, thấy hắn không giãy dụa nữa mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ra lau mồ hôi trên trán hắn. Đức Dũng, rốt cuộc là kẻ nào nhẫn tâm hại chàng thành như vậy? Khúc Đức Dũng cắn chặt răng, dường như lại chìm vào mê man. Vương Phi đau khổ thở dài, ta biết, chàng không khỏi được. Như vậy cũng tốt, nếu chàng khỏe lại, chúng ta cũng không sống nổi. Đức Dũng, đừng nóng vội, ở bên ta thêm một lát rồi chúng ta cùng nhau chết, được không? Nói xong, nàng bật khóc nức nở, ở với ta thêm một lát nữa, Đức Dũng. Ta sợ, sợ ta đến địa ngục rồi lại không tìm được chàng nữa. Nàng cứ khóc như vậy, thấy Đức Dũng không giãy dụa nữa lại sinh ra lo lắng. Đức Dũng, chàng nghỉ ngơi một lát đi, ta cho chàng uống nước. Nàng nhìn xung quanh, thấy bình nước cách đó không xa thì bò qua định lấy nước. Không ngờ vừa bò đến bên bình nước, mấy chiếc cửa sổ của tẩm cung đột nhiên vỡ vụn, sau đó, một mũi tên nhọn bắn về phía nàng ta. Trong tiếng rít của mũi tên, Vương Phi lăn mình một vòng, khiến mũi tên cắm nghiêng xuống mặt đất phập một tiếng. Nàng vừa đứng dậy thì lại có một mũi tên nữa bay tới, Vương Phi nghiêng đầu đi, mũi tên liền cắm lên trên cây cột. Lúc này, cửa sổ đã bị phá vỡ mất 4-5 cái, ánh trăng ngoài điện trải xuống đất, nàng mơ hồ có thể thấy được mấy bóng đen cầm trường cung, mũi tên nhọn bay tán loạn. Vương Phi dù sợ nhưng không hoảng, thân thể mềm dẻo lắc lư tới lui trong làn mưa tên, mỗi một lần đều tránh được sự truy sát của mũi tên. Những mũi tên dày đặc, nàng sợ Khúc Đức Dũng bị thương nên không dám tới gần. Có vẻ thích khách cũng chỉ muốn bắn chết nàng, không hề bắn về phía hắn. Tuy Vương Phi né được mũi tên nhọn, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Khúc Đức Dũng, trong lòng nóng như lửa đốt. Một tên thích khách dường như nhìn ra điều này, liền đổi hướng cung tên, bắn một phát về phía Khúc Đức Dũng. Mượn ánh trăng, mũi tên tựa như một tia sáng màu bạc rít gió bay đến. Vương Phi hoảng sợ đến biến sắc, Đức Dũng. Nàng liều lĩnh lao đến, khó khăn lắm mới nhào tới chỗ Khúc Đức Dũng trước khi mũi tên găm vào người hắn. Phập một tiếng, mũi tên bắn vào ngang lưng Vương Phi. Nàng ta thét lên đau đớn, lập tức lại có thêm một mũi tên nữa bắn vào sau lưng nàng. Vương Phi giãy dụa một chút rồi cười thê lương, nằm sấp trên người Khúc Đức Dũng, bất động. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Vương Phi, chảy xuống mặt Khúc Đức Dũng. Vương Phi cố gắng vươn tay ra, dịu dàng lau sạch máu tươi trên mặt hắn, Đức Dũng, chúng ta phải chết rồi. Phải chết thật sạch sẽ, đừng để mặt bị bẩn, để tránh ta xuống địa ngục rồi không tìm được chàng. Đang lau, tay Vương Phi bỗng nhiên khựng lại, bởi vì nàng nhìn thấy mắt Khúc Đức Dũng đang từ từ mở ra. Con ngươi đỏ ngầu. Đình viện Vương Cung như đang đắm mình dưới ánh trăng, cung điện tràn ngập phong tình Tây Vực lúc này dường như tỏa ánh sáng lấp lánh, hiện ra như ảo như mộng. Huyền Trang đi trong ánh trăng, như thể đang lạc vào mộng cảnh. Giờ phút này, chẳng biết tại sao ngài lại có chút hoảng hốt. Cửa cung điện này sớm đã bị Khúc Trí Thịnh dỡ bỏ, cả đoạn đường không gặp trở ngại nào. Đèn đuốc trong cung điện sáng trưng, cửa khép hờ, bên trong có bóng người mờ ảo đang đung đưa. Còn chưa tới cửa, ngài nghe thấy giọng của Long Sương Nguyệt Chi, Tam Hoàng Tử, xin ngươi đừng nói như vậy. Hiện giờ chúng ta đang là tù binh của ngươi, nếu Tam Hoàng Tử tức giận, vậy thì cứ một đao chém chết chúng ta đi. Sương Nguyệt Chi, Khúc Trí Thịnh dường như đang khóc, nàng mở mắt ra nhìn ta một cái có được không? Chúng ta rốt cuộc ai mới là tù nhân của ai? Rất lâu trước kia, ta bị nàng bắt làm tù binh, cả đời này đều đã là tù binh của nàng rồi. Đừng nhiều lời. Nê Thục lớn tiếng kêu la, nàng ấy đã nói là không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi còn ì ra ở đây làm gì? Khúc Trí Thịnh không để ý đến hắn, tiếp tục van xin, Sương Nguyệt Chi, nàng tốt xấu gì cũng ăn một miếng đi có được không? Đã một ngày một đêm nàng không ăn không uống chút nào rồi, ta thực sự rất khó chịu. Ta biết, hôm nay là ta khiến nàng tức giận, ta nguyện ý chịu đựng tất cả sự trừng phạt của nàng. Nàng nói đi, nếu là mắt của ta đắc tội với nàng, ta lập tức móc nó ra, nếu tay chân của ta đắc tội với nàng, ta có thể chặt chúng đi, nếu nàng ghét phải nghe giọng nói của ta liền cắt lưỡi xuống. Sương Nguyệt Chi, ta tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Người cái người này, Nê Thục không biết làm thế nào, thật vô lại. Tam Hoàng Tử, Long Sương Nguyệt Chi uể oải nói, ngươi không cần chà đạp bản thân như vậy. Ta nói rồi, Yên Kỳ ta và Cao Xương ngươi là kẻ thù đời đời kiếp kiếp. Ta nói ta yêu ngươi là đang lừa ngươi, là để tiêu diệt Cao Xương. Bây giờ tỉnh mộng rồi, ván cờ tan rồi, lời nói dối cũng bị vạch trần rồi. ngươi sao lại phải như vậy? Nàng gạt ta thì gạt, Cao Xương diệt vong thì diệt vong, ta không quan tâm. Khúc Trí Thịnh bật khóc thất thanh, Sương Nguyệt Chi, ta chỉ cần nàng mạnh khỏe. Huyền Trang đi vào đình viện, liền nhìn thấy cảnh tượng trong tẩm cung, Long Sương Nguyệt Chi đang nằm trên giường hồ, Khúc Trí Thịnh quỳ gối trước giường khóc hu hu. Nê Thục nghiến răng nắm chặt tay, đi qua đi lại bên cạnh, nhưng vẫn cứ không nghĩ ra cách gì. Huyền Trang thở dài, không bước vào mà ngắm nhìn bầu trời đêm Tây Vực, lặng lẽ thở dài thường thường. Tội gì phải vậy? Tội gì phải vậy? Giọng Long Sương Nguyệt Chi thê lương, chuyện cũ chỉ như một giấc mộng mà thôi. Phật gia có nói, tất cả những lời hứa hẹn đều chỉ như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như mây gió. Ta từng không tin, nhưng bây giờ lại không thể không tin. Ta tự phụ bản thân có mưu lược, khống chế mây gió ở Tây Vực, không ngờ cuối cùng lại gây đại họa như vậy cho Yên Kỳ. Biết bao nhiêu dũng sĩ vì sự ngu xuẩn này của ta mà phải chết trận nơi xa trường, có bao nhiêu cô nhi quả phụ phải rơi lệ máu vì ta. Tam hoàng tử, chờ đến khi ta chết, phiền ngươi hãy cắt đầu ta xuống cho Nê Thục mang đi, giao cho phụ vương ta, xin ông ấy thay ta tạ tội với con dân Yên Kỳ. Không, không, không. Khúc Trí Thịnh luống cuống, Sương Nguyệt Chi, nàng đừng dọa ta, ta thả nàng đi có được không? Hắn nhịn đau nói ra lời này, sau đó khóc òa lên, Sương Nguyệt Chi, nàng phải sống cho tốt, ta thả nàng đi tuyệt đối không bao giờ bám lấy nàng nữa. Nàng đừng chết, nếu nàng yêu Nê Thục thì gả cho hắn đi. Nê Thục hơi ngạc nhiên, cách nhìn về Khúc Trí Thịnh cũng có chút thay đổi. Long Sương Nguyệt Chi lại nhắm hai mắt lại, Tam hoàng tử, ngươi thả ta đi, nhưng ta có thể đi đâu được chứ? Trở về Yên Kỳ để chịu sự phỉ báng của con dân ta sao? Thôi, giữa chúng ta vốn chính là một cuộc chiến. Nếu ta chết trong cung của ngươi, cũng coi như là chết trận nơi xa trường đi. Điều này, Khúc Trí Thịnh luống cuống. Huyền Trang thở dài, công chúa, nếu người đã biết tất cả hứa hẹn cũng chỉ như ảo ảnh trong mơ, sao lại không nhìn thấu vinh nhục chứ? Đại sư tới rồi. Khúc Trí Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Trang như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu sinh, bò lại chỗ ngài, đại sư, Sương Nguyệt Chi muốn tuyệt thực. Ngài cứu nàng ấy đi. Nê Thục không người thi lễ với Huyền Trang chắp tay đáp lễ, sau đó bước đến trước giường. Long Sương Nguyệt Chi mới hôm trước vẫn hiên ngang ngời ngời, xinh đẹp thông minh, lúc này sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, cả người tiều tụy đến mức khó tin. Công chúa. Huyền Trang nói, bần tăng vừa từ chỗ quốc vương Cao Xương tới đây. Những thương binh của Yên Kỳ, ông ấy đã sai người chữa trị, đợi thương thế có chuyển biến tốt lập tức đưa về Yên Kỳ. Ngoài ra, những binh lính tử trận cũng được sắp xếp thỏa đáng. Bệ hạ cũng hứa cử người đưa di thể của họ về quê nhà. Long Sương Nguyệt Chi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới yếu ớt thở dài, bây giờ ngẫm lại, sự cuồng vọng ngày ấy của ta đối với đại sư khi còn ở ngoài thành Giao Hà đúng là rất nực cười. Công chúa, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì sao Bồ Tát lại sợ nhân? Vì Bồ Tát đã tu thành đại trí tuệ, ngài ấy biết gieo nhân nào thì ắt gặt quả nấy. Còn chúng sinh thì sao, tuy rằng tự phụ là mình thông minh, nhưng không đủ để nhìn thấu đại thế giới. Đến khi nếm phải ác quả, mới nhớ lại ngày đó mình gieo nhân gì. Huyền Trang nói tiếp, công chúa, cái sai mà người phạm phải, là nhân do tự người gieo, kết thành quả. Đại sư nói không sai. Khóe mắt Long Sương Nguyệt Chi ứa lệ, tựa như một đóa hoa mỏng manh, phất phơ trong gió đêm. Công chúa, vì cái gì mà khổ? Đột nhiên Huyền Trang hỏi. Vì Yên Kỳ mà khổ, Long Sương Nguyệt Chi đáp. Vậy thì bỏ Yên Kỳ đi. Vì chính mình mà khổ. Vậy thì bỏ chính mình đi. Bỏ như thế nào? Không nghĩ đến nữa. Làm thế nào để không nghĩ đến nữa? Tìm chính bản thân người. Ta ở đâu? Trong giấc mơ thuở nhỏ. Trong mơ có thứ gì? Công chúa, để Bần Tăng kể một câu chuyện cho người nghe nhé. Trước đây, Bần Tăng cùng bạn mình đang đi trên đường, ven đường có một đứa bé đang nô đùa, tự chơi một mình, tự do tự tại. Bạn của Bần Tăng hỏi nó, cháu và ta đều là con người giống nhau, tại sao cháu lại vui vẻ như thế, mà ta lại khổ cực như thế này? Đứa bé kia đáp, ông biết nặng buồn không? Huyền Trang hỏi, công chúa, người biết nặng buồn không? Long Sương Nguyệt Chi chậm rãi mở mắt, đó là đồ chơi trẻ con, sao ta biết được? Hơn nữa ta đường đường là công chúa của một nước, sao có thể chạm vào thứ đồ đó? Huyền Trang cười, vậy thì năm đó, lúc người còn nhỏ, nhìn bạn bè cùng trang lứa đang nghịch buồn, chưa từng cảm thấy ngưỡng mộ họ sao? Long Sương Nguyệt Chi như chợt hiểu ra điều gì đó. Huyền Trang thở dài, công chúa, vì sao người trưởng thành lại không thể vui vẻ như trẻ nhỏ? Bởi vì khi tuổi tác con người ta dần nhiều lên, lấy đi vài thứ từ cuộc đời, thì cũng vứt đi vài thứ từ trên người mình. Giống như người đường đường là một công chúa không thể nghịch buồn được vậy, người tự đeo lên mình gông xiềng vận mệnh của Yên Kỳ, tự nhiên phải vứt bỏ đi niềm vui của người bình thường. Long Sương Nguyệt Chi im lặng rất lâu, mới từ tốn nói, đại sư, ta hiểu rồi. có lẽ ta nên đi tìm thứ mình thật sự mong muốn. Khúc Trí Thịnh vội vàng giơ tay lên, Sương Nguyệt Chi, ta đi cùng nàng nhé. Đa tạ Tam Hoàng tử, lòng Sương Nguyệt Chi lắc đầu, nếu ngươi cho phép, ta hy vọng có thể một mình rời khỏi nơi này. Rời khỏi Cao Xương, cũng rời khỏi Yên Kỳ. Ta đi tìm thứ mình từng đánh mất trong đại mạc và núi tuyết này. Khúc Trí Thịnh ngẩn ngơ, một lúc lâu sau hắn mới lầm bầm, Sương Nguyệt Chi, ta không có mong ước xa vời nào khác, chỉ muốn được làm bạn bên nàng. Cho dù là làm nô lệ của nàng, cho dù nàng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, không nói với ta một lời, chỉ cần có thể để ta yên lặng đi theo nàng, dắt ngựa, làm bàn đạp cho nàng cũng được rồi. Long Sương Nguyệt Chi không nói lời nào, nước mắt bên khóe mắt lại tuôn trào, yên lặng lắc đầu. Nê Thục cũng nóng nảy, Sương Nguyệt Chi, những gì nàng và đại sư nói ta nghe không hiểu lắm. Nhưng mà nàng không cần phải đi nơi khác đâu. Nàng không muốn về Yên Kỳ thì có thể đến bộ lạc của ta. Tại nơi đó, cả đại mạc núi tuyết đều thuộc về nàng. Long Sương Nguyệt Chi im lặng lắc đầu. Nhưng chúng ta có hôn ước, Nê Thục đỏ mặt. Nê Thục, ta hỏi chàng một câu, Long Sương Nguyệt Chi gượng dậy khỏi giường, nhìn hắn chăm chú. Nàng hỏi đi, Sương Nguyệt Chi, Nê Thục vội vàng gật đầu. Ta mất mẹ từ nhỏ, tuy phụ vương sủng ái ta, nhưng tính tình ông ấy qua loa đại khái. Từ khi ta còn bé đã mời vô số người tới dạy ta lễ nghi cung đình, thấy dáng vẻ hiểu chuyện của ta, ông ấy liền cảm thấy thỏa mãn. Sau khi lớn lên, ta dốc hết tâm sức suy nghĩ mưu lược, quốc sách cho phụ vương, trấn áp phe đối lập, chia rẽ lôi kéo các nước. Chư vương đều gọi ta là Phượng Hoàng Tây Vực. Phụ vương cảm thấy rất vui, ông ấy hy vọng ta có thể gả cho chàng, để đổi lại một vận mệnh huy hoàng cho Yên Kỳ. Long Sương Nguyệt Chi nhìn hắn chăm chú, nhưng câu hỏi của ta chính là, ta là cái gì? Phụ vương nuôi dưỡng dạy dỗ ta, là vì yêu thương, hay là vì Yên Kỳ? Ta cố gắng biến bản thân trở thành vị công chúa ưu tú nhất, là để gả cho một người đàn ông, trở thành một trong vô số thê tử của hắn, chờ sau khi hắn chết lại trở thành thê tử của nhi tử của hắn hoặc là huynh đệ của hắn sao? Nê Thục, xin chàng nói cho ta biết. Nê Thục cứng họng, nhưng không phải hôn nhân của ai cũng như vậy sao? Ta khác. Long Sương Nguyệt Chi kiêu ngạo hất cằm, bởi vì ta là Phượng Hoàng của Yên Kỳ. Cho nên ta phải có cuộc đời của riêng mình. Nói xong, nàng chậm rãi bước ra khỏi cung điện. Hai người đàn ông thê lương nhìn theo bóng nàng. Bỗng nhiên Khúc Trí Thịnh quỳ rạp xuống đất, khóc đến lạc cả giọng, Sương Nguyệt Chi, ta cứ vậy mà mất nàng sao? Long Sương Nguyệt Chi không đáp lời, từng bước rời khỏi đại điện, bước đi dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu sáng y phục trắng tinh và dáng người duyên dáng, nàng tự như muốn hòa tan trong ánh trăng. Sương Nguyệt Chi. Khúc Trí Thịnh gào khóc thất thanh, cả đời này ta đều là vì chờ đợi nàng, nếu kiếp này không thể chờ được, vậy thì kiếp sau ta lại cầu. Sương Nguyệt Chi, nàng đừng thay đổi dáng vẻ nhé. Nói xong, hắn rút loan đao bên cạnh, đâm thẳng vào bụng. Huyền Trang hốt hoảng, nhưng ngăn cản không kịp. Cũng may Nê Thục nhanh tay nhanh mắt, dùng chân đá bay loan đao của hắn, quát, Khúc Trí Thịnh, cái bộ dạng hèn nhát này của ngươi đáng để Sương Nguyệt Chi yêu sao? Khúc Trí Thịnh ngây ngẩn, hắn cứ quỳ như vậy, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Long Sương Nguyệt Chi, không nói lời nào nữa. Huyền Trang lắc đầu cảm khái không thôi nhưng cũng không nói gì, tâm tình lưu luyến say mê đến nhường này, dẫu có là Phật Pháp cao thâm uyên diệu nhất cũng không thể giúp được gì chăng. Chính vào lúc Long Sương Nguyệt Chi bước ra sân, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Thỉnh thoảng còn có tiếng giáp sắt và binh khí va chạm vào nhau. Nê Thục giật nảy người, sợ Long Sương Nguyệt Chi xảy ra chuyện, vội vàng cầm loan đao chạy ra ngoài che chở trước mặt nàng. Lúc này một đội túc vệ chạy như bay vào trong, chẳng thèm để ý đến Nê Thục, hét lớn, đại sư có ở đây không? Huyền Trang vội vàng bước ra, A-di-đà Phật, Bần Tăng ở đây. Đại sư, có chuyện lớn rồi. Người cầm đầu thi lễ với ngài, có người muốn tập kích nhị hoàng tử. Tẩm cung của Vương Phi đang có huyết chiến, bệ hạ mời ngài mau qua đó. Trong tẩm cung, thi thể nằm ngổn ngang. Lúc Huyền Trang đến, cuộc ẩu đã vừa mới kết thúc. Trong sân có mười mấy cổ thi thể, năm tên trong đó mặc đồ đen, trên người còn đeo ống tên, ắt hẳn là thích khách. Những cổ thi thể còn lại là của túc vệ trong cung, khoảng 7-8 người, đa phần đều bị mũi tên nhọn bắn chết. Sắc mặt Khúc Văn Thái xanh mét, nhờ sự dìu đỡ của tiểu thái giám mà đứng trong sân, xung quanh có rất nhiều túc vệ vây quanh, đèn đuốc chiếu rọi cả đình viện sáng như ban ngày. Huyền Trang vội và chạy tới, Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi và Nê Thục cũng chạy theo đến đây. Khúc Văn Thái thấy Huyền Trang tới, bèn tập tễnh bước ra thi lễ, đại sư tới rồi. Bệ hạ. Huyền Trang vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi. Đầu tiên Khúc Văn Thái liếc mắt nhìn Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi một cái, sau đó kéo Huyền Trang qua một bên nhỏ giọng nói, đại sư, ngài đúng là tính toán như thần, vốn đệ tử nghe lời ngài, không tự ý đến thăm Đức Dũng, đợi ngài ở tẩm cung. Nhưng sau đó nghe Chu Quý đến báo, nói có đám người áo đen lẻn vào tẩm cung của Vương Phi. Đệ tử vội dẫn người chạy tới, bị thích khách chặn đánh, khó khăn lắm mới giết được đám người đó. Lúc này, Chu Quý đã dẫn người xông vào tẩm cung rồi. Bệ hạ đừng hoảng sợ, Huyền Trang gật đầu, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong tối nay. Bần tăng sắp xếp xong hết rồi, nhất định có thể bảo vệ được bệ hạ. Làm phiền đại sư rồi. Khúc Văn Thái tin tưởng gật đầu, kỵ binh của Trương Hùng đã được điều động, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của đại sư. Xin đại tướng quân âm thầm khống chế các cửa ra vào của vương cung, còn cả vô số mật đạo giếng mương khắp nơi nữa, không được để bất kỳ một ai lọt lưới, Huyền Trang cảm khái, sở dĩ bần tăng lo lắng là vì không biết kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ thấy hắn sử dụng thích khách mà không phải quân đội, chứng tỏ quy mô không lớn lắm. Đã hiểu. Khúc Văn Thái vội vàng gọi thái giám Tâm Phúc, dặn dò một lúc, thái giám kia lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Chu Quý dẫn theo túc vệ từ tẩm cung chạy ra. Mọi người nâng hai tấm ván cửa lên, tất cả đều vô cùng kinh hoảng. Chu Quý thì mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Khúc Văn Thái lập tức luống cuống, đẩy tiểu thái giám đang đỡ mình ra, bước nhanh về phía trước, sao rồi? Sao rồi? Đức Dũng có sao không? Bệ hạ, đám thích khách đã bị quét sạch. Giọng của Chu Quý run rẩy, nhị hoàng tử không sao cả, nhưng Vương Phi bị bắn chết rồi. Ồ! Khúc Văn Thái nhẹ nhàng thở ra, ả tiện nhân kia, chết rồi thì thôi. Đám túc vệ đặt hai tấm ván xuống, một bên là Khúc Đức Dũng, một bên là Vương Phi. Khúc Đức Dũng cắn chặt hai hàm răng, gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở nặng nề nhưng vẫn đang hôn mê, Vương Phi nằm nghiêng trên tấm ván, toàn thân đều là máu tươi, trên lưng còn cắm hai mũi tên nhọn. Khúc Văn Thái không thèm liếc nhìn Vương Phi lấy một cái, ông ta lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Khúc Đức Dũng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhỏ giọng gọi, Đức Dũng. Đức Dũng, đúng rồi. Ông ta vội vàng quay đầu lại dặn dò, mau đi tìm đám danh y mà bổn vương đã mời tới. Mau, mau, mau. Ngay lập tức có tiểu thái giám nhanh chân chạy đi. Khúc Đức Dũng tự hồ như đang chịu nỗi đau cực lớn, cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân như bị thứ gì đó vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích. Khúc Văn Thái nhìn mà vô cùng lo lắng, quay đầu hỏi Huyền Trang, đại sư, Đức Dũng bị làm sao vậy? Huyền Trang đang ngồi xuống bên cạnh Vương Phi kiểm tra, nghe ông ta hỏi, ngài hơi sửng sốt một chút, khe khẽ nói, bệ hạ, Vương Phi vẫn còn sống. Khúc Văn Thái cứng họng, nhìn Vương Phi một cái. Quả nhiên phát hiện lông mi nàng vẫn còn đang rung, ngón tay cũng khẽ động đậy. Lửa giận của Khúc Văn Thái bùng lên mạnh mẽ, nhưng Huyền Trang đang ở bên cạnh, ông ta đành phải kiềm chế cảm xúc của mình lại, nói, đại sư, nữ nhân này hại đệ tử như thế, đệ tử thật sự là... Bần tăng biết. Huyền Trang khuyên giải, từ vô thị kiếp đến nay, do tham sân si ba độc ấy khuấy động ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra biết bao nhiêu điều ác, nếu các ác nghiệp ấy đều có hình tướng, thì khắp hư không cõi giới cũng chẳng tài nào chứa cho hết nổi. Trong việc này bệ hạ cũng có chỗ sai, việc đến nước này vẫn nên cứu người trước rồi tính. Những lời này của Huyền Trang rất nặng, Khúc Văn Thái là cư sĩ nhà Phật, tất nhiên hiểu được. Lời ngài vừa nói được trích trong Kinh Hoa Nghiêm 106, ý là những ác nghiệp trước đây mà ông ta và Vương Phi tạo ra, bất kể là cố ý hay vô tình đều bắt nguồn từ tham sân si của bản thân mà ra. Phía sau vẫn còn hai câu Huyền Trang không nói ra, vì thế ta phát nguyện thành kính đem ba nghiệp thanh tịnh, hướng về tất cả chư Phật, Bồ Tát cùng khắp pháp giới vô lượng vô biên cõi Phật, chỉ tâm chí thành cầu xin được sám hối. Bây giờ ông nên hối hận vì những tội nghiệp đó, thực lòng sám hối đi. Khúc Văn Thái biết Huyền Trang chừa lại chút mặt mũi cho mình, đành rầu rĩ gật đầu đồng ý, đệ tử đã hiểu. Lúc này, đôi môi Vương Phi khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó. Huyền Trang cúi người, ghé sát lỗ tai vào. Đôi mắt Vương Phi chậm rãi mở ra, thê lương nhìn thoáng qua Khúc Đức Dũng ở bên cạnh, lẩm bẩm nói, cẩn thận. Gì cơ? Công chúa, người nói gì cơ? Huyền Trang không nghe rõ. Cẩn thận. Đức Dũng, Vương Phi thều thào nói. Huyền Trang sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Quý bỗng thét lên kinh hãi, bệ hạ cẩn thận. Khúc Văn Thái ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Đức Dũng nằm trên tấm ván không biết đã mở mắt từ khi nào, con ngươi đỏ như máu. Hắn gào lên một tiếng, ngửa mặt ngồi bật dậy như cương thi, hai tay bóp chặt lấy cổ của Khúc Văn Thái. Đức Dũng. Khúc Văn Thái hốt hoảng, đưa tay đẩy hắn ra, hét lên với xung quanh, mau cứu bổn vương. Nhóm túc vệ nhao nhao vây quanh muốn kéo hai người ra, nhưng lúc này Khúc Đức Dũng giống như một con dã thú. Hắn há miệng để lộ hàm răng trắng hếu, muốn cắn cổ Khúc Văn Thái. Ông ta lập tức vươn cánh tay ra cản lại, Khúc Đức Dũng cắn lên cánh tay ông ta đến bật máu. Khúc Văn Thái la hét thảm thiết, Khúc Đức Dũng nhân cơ hội đó vươn đầu về phía cổ ông ta, tìm cơ hội cắn đứt cổ. Khúc Văn Thái ôm chặt lấy đầu nhi tử của mình, dùng sức đẩy miệng của hắn lệch sang bên, hai người cứ ôm nhau như vậy lăn qua lộn lại. Cả đám Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi, Nê Thục đứng nhìn đến ngây người. Huyền Trang không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, vội vàng kêu, mau, mau, tách bọn họ ra. Nhưng lúc này hai người ôm nhau quá chặt, không thể tách ra được. Khúc Văn Thái bị Khúc Đức Dũng đè bên dưới, dạo gần đây ông vẫn luôn ốm đau, thân thể suy yếu, căn bản không thể nào chống đỡ được sức lực mạnh mẽ điên cuồng của Khúc Đức Dũng, rất nhanh hàm răng kia đã sắp cắn vào cổ ông. Khuôn mặt của Khúc Văn Thái đỏ bừng lên nhưng không còn cách nào khác. Lúc này Chu Quý giật một thanh loan đao từ tay túc vệ bên cạnh, đổi đầu, nhét thanh đao vào tay Khúc Văn Thái, bệ hạ cầm đao. Huyền Trang ngẩn ra, sắc mặt biến đổi ngay tức khắc, kêu lên, không được. Chu Quý liếc nhìn ngại một cái, nhưng vẫn đưa đao qua. Bây giờ, Khúc Văn Thái đang bị ép đến khó mức mà thở được, ông ta hành động theo bản năng, cầm lấy thanh đao, tiện tay đâm tới. Phục một tiếng, thanh đao kia đâm vào ngực Khúc Đức Dũng. Khúc Đức Dũng lúc này đang định cắn vào động mạch cổ của Khúc Văn Thái thì bị lưỡi đao đâm xuyên qua ngực, cả người hắn rung lên, mất hết sức lực. Khúc Văn Thái dùng sức đẩy hắn ra, vẫn chưa hết sợ hãi lăn sang một bên, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Ông ta hết nhìn máu tươi và thanh loan đao trong tay mình, rồi lại nhìn đến Khúc Đức Dũng toàn thân đầy máu tươi, nhất thời sợ ngây người. Huyền Trang cũng sợ ngây người, ngài biết bản thân mình vừa phạm phải sai lầm. Một sai lầm rất lớn. Đức Dũng. Trên tấm ván, Vương Phi rơi nước mắt nhìn cảnh này, lẩm bẩm gọi tên. Có lẽ vì tiếng gọi này của Vương Phi, cũng có lẽ là do cảm giác đau đớn khi thanh đao đâm vào cơ thể, Khúc Đức Dũng tự hồ lại tỉnh táo trở lại. Hắn cử động cánh tay một cách khó khăn, sờ miệng vết thương trước ngực, nhìn Khúc Văn Thái, lộ ra nụ cười chua xót, phụ vương, thù hận giữa chúng ta, kết thúc thôi. Đức Dũng. Môi Khúc Văn Thái run rẩy, chỉ biết ngây ngốc nhìn thanh đao trong tay mình, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sau đó Khúc Đức Dũng nhìn Vương Phi chăm chú, trong ánh mắt là sự dịu dàng vô hạn, cố bò qua chỗ nàng, dưới thân là vết máu kéo dài. Vương Phi cũng xoay người lăn xuống khỏi tấm ván. Dãy dụ muốn bò tới chỗ hắn. Ai cũng không cử động, trong thời khắc này, đôi tình nhân đại nghịch bất đạo đó dường như để lại trong lòng mọi người một loại cảm xúc thật phức tạp, khó lòng tả nổi. Hai vết máu trên mặt đất dần dần hợp lại, Khúc Đức Dũng nắm lấy tay Vương Phi, lết đến bên cạnh nàng từng chút một. Vương Phi ôm hắn vào lòng, thỏa mãn thở dài, Đức Dũng, chúng ta cuối cùng vẫn được chết cùng nhau rồi. Ngọc Ba. Khúc Đức Dũng nằm trong lòng nàng, thở hắt ra, miệng không ngừng trào bọc máu, là ai? Là ai làm nàng bị thương? Ta phải giết hắn. Đừng hỏi nữa, Vương Phi áp mặt mình lên mặt hắn, xét đến cùng thì chúng ta đều là quân cờ của người khác. Lúc này sắp chết rồi, không cần so đo nữa. Đức Dũng, ta thật sự rất hạnh phúc. Ánh mắt của Khúc Đức Dũng mất dần sức sống, giọng cũng bé dần đi, ta cũng vậy. Vương Phi thương tiếc lau sạch vết máu trên mặt hắn, trong miệng chậm rãi ngân nga một bài hát, Ngô Gia Giá Ngã Hề Thiên Nhất Phương, Viễn Thác Dị Quốc Hề Ô Tôn Vương. Khung Lô Vi Thất Hề Chiên Vi Tường, Dĩ Nhục Vi Lương Hề Lạc Vi Tương. Cư Thường Thổ Tư Hề Tâm Nội Thương, Nguyện Vi Hoàng Học Hề Quy Cố Hương. Tiếng ca thê lương, ánh trăng nhạt nhòa, tiếng ca ấy phản phất như bị vò nát dưới ánh trăng, từng mảnh thấm sâu vào trong tâm khảm mỗi người. Đức Dũng, cùng ta về nhà đi. Đầu Vương Phi chậm rãi tựa lên vai Khúc Đức Dũng, không nhúc nhích thêm nữa, trên mặt vẫn mang theo ý cười.